Tinh Vũ Cửu Thần chương 211. Cùng Lãnh Lăng Xương tức giận cả người phát run. Lại có người đem nàng xem như thanh lâu hát song nữ tử. Điều này làm cho nàng làm sao nhịn được. Một đạo thanh quang hiện lên. Một thanh trường kiếm đã thẳng đến Tạ Tinh đan điền. Vô cùng nhanh chóng. Hầu như trước mắt thời gian cũng đã đi tới Tạ Tinh trước mặt. Lam Xương hóa tuyết kiếm. Tạ Tinh vừa nhìn thì sẽ biết thanh kiếm này. Năm đó còn là cực phẩm bảo khí. Hiện tại đã là thượng phẩm linh khí. Này quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Tuy rằng Lam Xương hóa tuyết kiếm mang theo sát ý. Chính là bên cạnh hai gã hải giác điện đệ tử đều cảm thấy có chút rét run. Không tự chủ lui về phía sau. Thế nhưng đối với Tạ Tinh mà nói lại không có bất kỳ uy hiếp gì. Lãnh Lăng Xương cùng tu vi của hắn chênh lệch quá xa. Dù cho Lãnh Lăng Xương chiến ý mạnh hơn nữa. Thế nhưng loại này chênh lệch không phải là đơn giản liền có thể xóa đi. Tạ Tinh cười nhạt, hắn đối với nữ nhân này vẫn không có có bất kỳ hảo cảm. Thậm chí có chút chán ghét. Lúc này thấy nàng trường kiếm đâm tới. Trong lòng lập tức liền đánh chú ý. Thanh trường kiếm này không sai. Đợi lát nữa cướp lại. Lưu cho ấu tinh dùng. Phốc. Một tiếng. Trường kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên. Lãnh Lăng Xương ngẩn ra. Nàng ngược lại thật không ngờ dễ dàng như vậy liền đâm trúng Tạ Tinh. Nguyên bản nàng nhận thức là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn Tạ Tinh này chí ít có thể ngăn trở nàng vài kiếm. Không nghĩ tới nàng để nhất kiếm liền đâm trúng. Bất quá lập tức nàng liền phát hiện không đúng. Bởi vì nàng đang thấy Tạ Tinh đứng ở trước người của nàng. Dường như động đều không động. Một kiếm kia đâm trúng cũng không phải hắn. Mà là hải giác điện này danh tinh sư. Ngươi! Lãnh Lăng Xương thu hồi trường kiếm. Dừng lại động tác kế tiếp. Nàng đã ở trong nháy mắt liền hiểu rõ. Tạ Tinh ở trong thời gian ngắn mặt liền đem này danh tinh sư đưa đến nàng trường kiếm phía dưới. Cái tốc độ này quả thực muốn cũng không dám tưởng tượng, hắn thế nào lợi hại như vậy. Đây tuyệt đối không phải là nàng loại tu vi này có thể so sánh. Tạ Tinh này tu vi rất xa cao với mình. Chính là tinh vương đều rất khó làm được như vậy, Tạ Tinh này là làm sao làm được. Lẽ nào hắn là tinh tôn hay sao? Bất quá tinh tôn là không cho phép tiến vào tàng tinh tháp. Hải giác điện người kia tinh tôn cũng phát hiện cái tình huống này. Khuôn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bất quá lập tức hắn đã nghĩ phát động độn pháp xa trốn. Thế nhưng hắn rất nhanh thì hiểu rõ chính bản thân căn bản không cách nào chạy trốn. Không gian chung quanh đã bị trói buộc lại. Có thể trói buộc lại không gian chỉ có tinh tôn. Tinh tôn cao thủ. Người này tinh tôn một dạng mê gián. Hắn cũng không hiểu một người tinh tôn là thế nào đi tới tàng tinh tháp. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng đối với người này tinh tôn nói. Các ngươi hải giác điện rất nhanh thì sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn từ cửu thần đại lục xóa tên. Ngươi không cần lo lắng không thấy được các ngươi đồng môn. Cút đi. Nói xong cũng là một quyền đánh ra. Người này tinh tông thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều không có nói ra. Đã bị Tạ Tinh một quyền đánh chết. Hải giác điện thật đúng là có bản lĩnh a, loại này rác rưởi cũng có ngọc bài có thể tiến đến. Tạ Tinh thu hồi hai cái túi đựng đồ còn lạnh lùng châm chọc. Rất rõ ràng tiến vào thân phận của tàng tinh tháp ngọc bài, 70% đều là bị vài đại tôn môn qua phân. Ngươi thì đã là tinh tôn. Lãnh Lăng Xương lần đầu tiên phát hiện vận mạng của mình đã không phải là nắm giữ ở nàng trong tay của mình. Đến phiên ngươi, Tạ Tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lãnh Lăng Xương. Nàng là thiên nhai môn đệ tử. Ở Tạ Tinh trong mắt. Thiên nhai môn cũng không là đồ tốt. Hắn căn bản cũng không có trực tiếp trả lời lời của Lãnh Lăng Xương, mà là đồng dạng châm chọc nhìn Lãnh Lăng Xương. Ta không thể chết được, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Lãnh Lăng Xương khuôn sắc mặt trở nên tái nhợt. Tạ Tinh thần thức cường đại, đương nhiên đem Lãnh Lăng Xương lầm bầm lầu bầu nói nghe rõ ràng. Lạnh giọng nói, mạng của ngươi đã không phải do ngươi làm chủ. Nói xong cũng muốn động thủ. Khoan đã, ta nguyện ý cùng ngươi làm một cái giao dịch. Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên nói, nga, Tạ Tinh chẳng nói đúng sai nói. Ý của ngươi là nói ngủ cùng ta vừa cảm giác sao? Sau đó ta liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải phó cái gì phiêu tư các loại, không sai a. Đây tiện đồ, ngươi giết ta đi. Nói xong Lãnh Lăng Xương giơ tay lên bên trong lam xương hóa tuyết kiếm. Huyễn hóa ra mấy trăm đạo thanh sắc quang mang. Phô thiên cách địa hướng Tạ Tinh đánh tới. Một chiêu này ngược lại không tệ. Tạ Tinh một quyền đánh ra, khắp bầu trời kiếm khí tiêu tán vô tung. Lãnh Lăng Xương bị đánh bay ra mười mấy trượng. Phốc, một cái. Phun ra một búng máu tiến. Đem cái khăn che mặt đều đánh qua một bên. Lộ ra bên Mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt. Nhìn mình một chiêu lợi hại nhất bị Tạ Tinh cứ như vậy tiện tay phá vỡ. Hơn nữa nàng còn bản thân bị trọng thương. Nếu mà không phải là một chiêu này sát thủ, trước mắt Tạ Tinh này nói không chừng một quyền cũng đã đánh chết nàng. Lãnh Lăng Xương tâm như cho nguội. Nàng và trước mắt cái này tuổi dường như so với nàng còn nhỏ tu sĩ so với xa cách quá xa. Tạ Tinh nhìn nhãn thần ảm đạm xuống Lãnh Lăng Xương. Cộng thêm nàng lại là một búng máu tiến phun ra. Trong lòng cũng là án thoải mái. Năm đó mình bị nàng đuổi không còn chỗ ẩn thân. Ngày hôm nay cuối cùng là báo năm đó phiền muộn chi thù. Bỗng nhiên một cổ cường đại linh lực ba động từ trên người Lãnh Lăng Xương truyền đến. Tạ Tinh sườn sốt một chút. Đảo mắt cười lạnh nói. Muốn tự bảo. Đừng có nằm mộng. Nga. Đã quên nói cho ngươi biết. Ta người này rất biến thái. Chính là ngươi tự sát. Ta cũng thích. Hắc hắc. Nói xong rất là tà ác nở nụ cười một tiếng. Ngươi. Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên bỏ qua cho nên cử động. Hai hàng nước mắt dọc theo đã nhiễm đỏ cái khăn che mặt chảy hạ. Đảo mắt liền đem cái khăn che mặt mặt trên cũng ướt nhẹp. Tạ Tinh cũng là có chút kỳ quái. Hắn không nghĩ tới như vậy một cái lạnh lùng nữ nhân cư nhiên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn khóc. Ngược lại ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Tương đương niên, nàng một tay đem một con thỏ quẳng thành thịt nát thời điểm, tâm thế nhưng tương đối lãnh cứng rắn. Hừ lạnh một tiếng, Tạ Tinh nói. Ở trước mặt ta đừng giả vờ thương cảm. Ngươi là hạng người gì? Ta rất rõ ràng. Đem ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cùng ta chuyện giao dịch nói ra. Ta xem một chút có đáng giá hay không. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chính là ngươi cởi hết nằm ở trước mặt của ta, ta cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Ngạ! Thuận tiện nói một chút. Ta nhưng không phải là không có năng lực Nga. Chỉ là đối với ngươi không có phản ứng mà thôi. Ngươi liền chớ tự mình đa tình. Bất quá nếu mà điều kiện của ngươi không có có bất kỳ giá trị gì cũng đừng trách ta không khách khí. Tạ Tinh sở dĩ giữ lại Lãnh Lăng Xương. Là bởi vì nàng xuất thân Thiên Nhai Môn. Đợi lát nữa hắn còn muốn hỏi thăm một chút Dương Dung cùng Mạc Ấu Tinh sự tình. Lãnh Lăng Xương ngơ ngẩn nhìn Tạ Tinh. Một lúc lâu mới phát hiện Tạ Tinh nói là sự thật. Chính là mình nằm ở trước mặt hắn. Hắn thực sự sẽ không đối với mình có ý kiến gì. Tuy rằng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng một loại khác khuất nhục lại xông lên đầu. Tên hỗn đàn này. Cư nhiên như vậy lãng phí chính bản thân. Bất quá nàng biết bây giờ cùng Tạ Tinh đối nghịch. Chỉ là hành động tìm chết mà thôi. Thu hồi trường kiếm của mình lần thứ hai khôi phục lạnh lùng. Dường như vừa rồi khóc thầm người không phải là nàng bình thường giống nhau. Tạ Tinh lòng nói người nữ nhân này thật hẳn là đi Hollywood phát triển a. Nói khóc liền khóc. nói băng liền băng a. Hắn cũng không biết Lãnh Lăng Xương hiện tại đang cố nén nội tâm vô tận khuất nhục. Bởi vì ta biết Mạc Ấu Tinh tin tức. Lãnh Lăng Xương mới vừa nói xong, Tạ Tinh bỗng nhiên vọt tới, hai tay bắt được cánh tay của nàng vội vàng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết Ấu Tinh ở nơi nào? Nói mau. Lãnh Lăng Xương khinh miêu nhìn thoáng qua Tạ Tinh. Cố nén trên cánh tay truyền tới đau đớn. Lại cắn chặt môi. Một chữ cũng không nói. Tạ Tinh rất nhanh thì phản ứng lại, buông lỏng ra Lãnh Lăng Xương cánh tay, khôi phục bình tĩnh nói. Ngươi chỉ cần nói ra Ấu Tinh tin tức, ta thả ngươi rời đi, hơn nữa kiếm của ngươi ta cũng không cần. Lãnh Lăng Xương cũng là có chút xứng sờ. Nàng không nghĩ tới người kia vẫn đánh chính bản thân bảo kiếm chú ý. Nghĩ tới đây vội vàng đem trường kiếm thu vào. Tạ Tinh nhìn thấy động tác của nàng, lại làm bộ không có thấy. Bởi vì ta có một sư huyên gọi hỏi phóng. Hắn chính là đuổi theo Mạc Ấu Tinh người. Hơn nữa Mạc Ấu Tinh sư phụ cũng đồng ý tương Mạc Ấu Tinh hứa cho hỏi sư huyên. Ta còn là từ hỏi sư huyên nơi đó biết được Ấu Tinh lại có một cái trưởng phu gọi Tạ Tinh. Không hỏi tới sư huyên lại nói đây là giả. Bởi vì Ấu Tinh căn bản cũng không có giá mở ngoặc tròn gả đóng ngoặc tròn hơn người. Lãnh Lăng Xương vừa nói một bên âm thầm quan sát Tạ Tinh sắc mặt. Thấy Tạ Tinh khẩn trương nắm chặt nắm tay. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Còn tưởng rằng không có chuyện gì có thể cho ngươi khẩn trương đâu nè. Ngươi cũng bất quá là một cái người bình thường mà thôi. Mà Ấu Tinh sao? Ta cũng đã nghe nói qua. Nghe nói trường quả thật không tệ. Thế nhưng cũng không thấy so với ta ưu tú hơn. Nhìn xem ánh mắt của ngươi cũng cứ như vậy. Cái này lão vu bà gọi lão tử nhìn thấy nhất định phải cho nàng một thương. Làm cho nàng biết lão tử lợi hại. Tạ Tinh hung hãn nói, trong tay nắm chặt hơn. Hiện tại Ấu Tinh thế nào? Ngươi nói mau. Tạ Tinh chợt phát hiện Lãnh Lăng Xương cư nhiên dừng lại chủ đề, vội vàng hỏi. Ta mặc dù biết, thế nhưng phía dưới tin tức lại yêu cầu ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên nói. Tạ Tinh khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lạnh thản nhiên nói. Ngươi không có tư cách cùng ta làm giao dịch, nếu mà ngươi nếu không nói cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Ngươi thử xem một chút, ta ngay cả chết còn không sợ, còn sợ ngươi đừng. Ta có nắm chắc trước khi chết phá hủy bản thân toàn bộ ký ức, ngươi đem không chiếm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Nga, ngươi thích lãng phí thi thể của ta cũng tùy vào ngươi. Lãnh Lăng Xương nói câu nói này thời điểm rất bình tĩnh. Vừa rồi Tạ Tinh muốn nói chính là nàng chết mất sau đó. Cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lãng phí lời của nàng. Cứ nhiên bị nàng rất bình tĩnh tiếp nhận rồi. Ta đồng ý, ngươi nói. Tạ Tinh hầu như không có bất kỳ suy tính liền đồng ý lời của Lãnh Lăng Xương. Mà Ấu Tinh sự tình đã để cho hắn quên mất tất cả. Thậm chí đã quên hỏi trước một chút Lãnh Lăng Xương yêu cầu. Ở trong mắt hắn Ấu Tinh mới là trọng yếu nhất. Huống hồ hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào để cho Lãnh Lăng Xương trước khi chết không phá hủy trí nhớ của mình. Một phần đại tông môn nội tình hay vẫn còn là rất thâm hậu. Loại chuyện này người nào có thể bảo đảm. Huống hồ Lãnh Lăng Xương ngay cả mình lãng phí thi thể của nàng còn không sợ, còn có thể sợ cái gì? Nữ nhân điên cuồng lên, so cái gì cũng có thể sợ, Tạ Tinh này ở địa cầu thời điểm liền biết. Lãnh Lăng Xương ngược lại ngẩn ra. Ý tưởng của nàng trong. Tạ Tinh cái này gian gạt tên rào hoạt nhất định sẽ trước cùng mình có kè mặt cả. Sau đó cân nhắc lợi hại quan hệ. Còn nghĩ có đáp ứng hay không yêu cầu của mình. Thế nhưng không nghĩ tới Tạ Tinh thậm chí ngay cả mình là yêu cầu gì cũng không hỏi đi ra. Liền đồng ý. Đây cũng quá qua sảng khoái. Nhớ tới vừa rồi hắn nghe Mạc Ấu Tinh tin tức thì biểu hiện. Nghĩ thầm. lẽ nào Mạc Ấu Tinh này ở trong lòng của hắn thực sự trọng yếu như vậy hay sao? Chương 212. Theo đuổi tâm tư của mình. Mấy năm trước, có vài tên thiên tử tốc đệ tử đi tới Thần Châu thành đại lý, ở chỗ này bọn họ gặp Mạc Ấu Tinh. Một tên trong đó gọi Trình Tiểu Tiện Tinh giả lại quen biết Mạc Ấu Tinh, hắn nói Mạc Ấu Tinh là hắn chị dâu. Bất quá về sau Trình Tiểu Tiện lại bị Mạc Ấu Tinh bên người hỏi phóng đánh thành trọng thương. Nhưng là lại bởi vậy ở Mạc Ấu Tinh trong lòng gieo tên của ngươi. Về sau ở Mạc Ấu Tinh gần cùng hỏi phóng sư huyên đính hôn thời điểm, nàng lại đột nhiên rời đi sư phụ nàng chỗ ở. Hẳn là đi tìm ngươi đi. Về sau chúng ta Thiên Nhai Môn đang hỏi phóng sư huyên hiệu lệnh dưới, ban bố hàng loạt nhân thủ đi tìm nàng. Thế nhưng đều không có tìm được Mạc Ấu Tinh. Nói đúng là nàng rời đi sư phụ nàng Dương Dung sau đó, liền không biết đi đâu. Lãnh Lăng Xương trầm tính đem nàng nghe được toàn bộ nói xong, lúc này mới nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Nàng xem hắn nói chuyện có tính không nói. Tạ Tinh sắc mặt bộc phát âm trầm. Ấu Tinh một nữ hài tử ở Cửu Thần cái chỗ này khắp nơi loạn chạy, thật sự là quá nguy hiểm. Giống như năm đó Tang Điệp bình thường giống nhau, nếu mà không phải là gặp phải hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lãnh Lăng Xương nhìn Tạ Tinh mặt, trong lòng lại có chút sợ hãi. Nàng nghĩ không ra Mạc Ấu Tinh nữ tử này ở người trẻ tuổi trước mắt này trong mắt, chiếm được phân lượng cư nhiên nặng như vậy. Hỏi phóng sư huyên xem ra có chút xui xẻo. Nếu như ở bên trong này bị hắn gặp phải, phòng chừng cũng không có kết cục tốt. Mà một khi hỏi phóng sư huyên bị người này giết, như vậy có thể khẳng định Thiên Nhai Môn đem toàn lực truy sát Tạ Tinh. Thiên Nhai Môn duy nhất thánh tinh nguyên đều bị giết, hậu quả kia khẳng định rất nghiêm trọng. Nghĩ đến Tạ Tinh vừa rồi đối với người kia Hải Giác Điện Tinh Tông nói, Lãnh Lăng Xương trong lòng không khỏi run lên. Hắn thậm chí có thể thấy cả người đẫm máu Tạ Tinh giết hết Hải Giác Điện trực tiếp lần thứ hai giết lên Thiên Nhai Môn. Hắn có thể nói diệt lời của Hải Giác Điện, đã nói lên hắn không có đem Thiên Nhai Môn để vào mắt. Phải biết rằng Thiên Nhai Môn cùng Hải Giác Điện đồng trúc tám sao môn phái. Thế nhưng thực lực của Thiên Nhai Môn nhưng không có Hải Giác Điện thâm hậu. Tạ Tinh khôn sắc mặt biến ảo bất định. Hắn thậm chí có một loại xung động. Lập tức liền truyền ra Tàng Tinh Tháp, đi tìm Ấu Tinh. Bất quá hắn cũng biết loại ý nghĩ này căn bản cũng không thiết thực. Cửu thần lớn bao nhiêu, mà hắn chính là đi ra ngoài cũng không có khả năng rất nhanh thì tìm được. Chỉ có chờ từ Tàng Tinh Tháp sau khi rời khỏi đây, diệt Hải Giác Điện sau đó, lại đi tìm Mạc Ấu Tinh. Thấy Tạ Tinh khôn sắc mặt biến ảo bất định, Lãnh Lăng Xương cũng không dám hỏi, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu Tạ Tinh mới thở dài một hơi. Hắn đã quyết định quyết tâm, đem Tàng Tinh Tháp sự tình sau khi hoàn thành, lập tức liền gióng trống khô chiêng diệt Hải Giác Điện. Đến lúc đó chính là hắn không muốn nổi danh, thiên hạ tu tinh giả cũng biết hắn tên Tạ Tinh. Lúc này nếu mà Ấu Tinh có thể nghe nói hắn, nhất định sẽ tới tìm hắn. Nói đi, yêu cầu của ngươi là cái gì? Tạ Tinh quay đầu đạm mạc nhìn một chút Lãnh Lăng Xương, hắn đã không có muốn giết tâm tư của nàng. Nguyên nhân chỉ có một, nàng mang đến Ấu Tinh tin tức. Lãnh Lăng Xương đương nhiên từ Tạ Tinh trong đôi mắt mặt nhìn thấy một màn kia sát khí đã biến mất. Trong lòng âm thầm thở phào một cái. Người này tuy rằng ghê tởm một chút, thế nhưng nói chuyện hay vẫn còn là giữ lời. Ta chỉ nghĩ đến tầng thứ 7 đi. Thế nhưng dùng bản lĩnh của ta là tuyệt đối không cách nào tiến vào tầng thứ 7. Cho nên, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn, xin ngươi có thể mang ta đến tầng thứ 7. Lãnh Lăng Xương nói xong cẩn thận nhìn một chút Tạ Tinh. Phát hiện Tạ Tinh sắc mặt không có gì thay đổi. mới chậm rãi yên lòng. Suy nghĩ một chút nói lần nữa. Để tỏ lòng thành ý của ta, nơi này còn có một khối tam thần quả, ta cũng nguyện ý cho ngươi. Nói xong lại lấy ra một cái hộp ngọc. Tạ Tinh Tâm đến khẽ động. Tay một chiêu. Lãnh Lăng Xương trong tay hộp ngọc đã rơi vào trong tay của hắn. Hộp ngọc mở ra. Bên trong quả nhiên nằm một viên đỏ tươi trái cây. Như một đứa con nít quả đấm lớn nhỏ bình thường giống nhau. Còn tản mát ra nhàn nhạt hương vị. Quả nhiên là bát cấp linh dược tam thần quả. Ngươi đi tầng thứ 7 tới cùng chuyện gì? Ngay cả bát cấp linh thảo cũng không tiếc. Bát cấp linh thảo tuy rằng là bảo vật vô giá. Thế nhưng Tạ Tinh trên người vật báo vô giá cũng nhiều lắm. Ngược lại không để ở trong lòng. Muốn nói có thể cho hắn động tâm cũng là này tam thần quả có thể luyện chế thần linh đan. Mà thần linh đan cũng là thất tinh cùng 8 sao tu luyện cần một loại linh đan. Có thể giúp Tạ Tinh đột phá ngũ tinh quyết 3 sao sơ kỳ. Đến trung kỳ. Cho nên nói cái này trái cây đối với Tạ Tinh mà nói phi thường quý giá. Huống hồ luyện chế tam thần quả chủ yếu linh thảo Tạ Tinh đều có, liền ít một mặt tam thần quả. Hắn thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn căn bản cũng không dự định luyện chế thần linh đan. Cũng là bởi vì tam thần quả quá làm khó được. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái tam thần quả hắn trong lòng mặc dù thích. Nhưng là lại không có quên hình. Bởi vì hắn biết trái cây này không phải của hắn. Hắn không hiểu vì sao ở hắn đã đáp ứng rồi Lãnh Lăng Xương điều kiện dưới. Nàng còn muốn xuất ra vật chân quý như thế. Hắn đương nhiên biết Lãnh Lăng Xương không phải người ngô. Thấy Tạ Tinh trong mắt kinh mang chợt lói lên. Liền khôi phục bình tĩnh. Lãnh Lăng Xương tuy rằng cùng Tạ Tinh là ở vào đối địch trạng thái. Thế nhưng cũng không khỏi không bội phục hắn tâm tính. Thấy Tạ Tinh nhìn mình, nàng đương nhiên biết đây là muốn nàng giải thích nguyên nhân. Suy nghĩ một chút Lãnh Lăng Xương rồi mới lên tiếng. Ta công pháp tu luyện là thiên giai đỉnh cấp tinh quyết tinh hà quyết. Chỉ là công pháp của ta là không trọn vẹn. Tối cao chỉ có thể tu luyện tới tinh tông hậu kỳ. Lại sau này sẽ không có công pháp có thể tu luyện. Bất quá ta nhiều mặt tra tìm sau đó mới biết được tinh hà quyết phía sau mấy tầng tinh quyết ở bên trong tàng tinh tháp có. Nhưng là lại là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn tàng tinh tháp tầng thứ 7. Tuy rằng dùng tu vi của ta muốn lên tới tầng thứ 7 căn bản là không có khả năng. Thế nhưng ta vẫn như cũ nghĩ đến thử thời vận. Nếu mà ngươi có thể mang ta đến tầng thứ 7, ta nợ ngươi một cách nhân tình. Tạ Tinh gật đầu. Hắn đương nhiên biết Lãnh Lăng Xương muốn đi tầng thứ 7 căn bản không khả năng. Bởi vì tầng thứ 2 liền có rất nhiều tinh sư thượng đừng tới. Có lẽ đến tầng thứ 4 nàng không nhất định thượng đi. Hắn cũng biết Lãnh Lăng Xương tại sao muốn xuất ra tam thần quả. Thậm chí còn chỉ ra bản thân muốn tinh hà quyết là thiên giai. Chính là sợ chân chính tìm được thiên hà quyết Tạ Tinh sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đồng tâm. Còn không bằng nói ra trước đã. Tốt. Cứ như vậy. Ngươi theo ta. Bất quá ta tới mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm cao cấp linh thảo. Nếu như thất cấp trở lên linh thảo ta sẽ không nhường cho ngươi. Tạ Tinh đồng ý Lãnh Lăng Xương yêu cầu. Lãnh Lăng Xương đến tàng tinh tháp mục đích của duy nhất chính là tìm kiếm tinh hà quyết. Đối với thứ khác căn bản cũng không quan tâm. Năm đó nàng lựa chọn không trọn vẹn tinh quyết tinh hà quyết thời điểm sư phụ cùng tông môn trưởng lão liền khuyên qua vô số lần. Thế nhưng nàng là một cách truy cầu hoàn mỹ người, hoặc là không học, muốn học đi học tốt nhất. Mà thiên nhai môn tốt nhất tinh quyết cũng chỉ là thiên giai hạ cấp mà thôi. Cùng mình học thiên giai đỉnh cấp tinh hà quyết chinh lệch mấy cái đẳng cấp. Hai người đạt thành hiệp nghị. Lãnh Lăng Xương liền theo Tạ Tinh phía sau. Mà Tạ Tinh ở tầng thứ 2 tùy ý thu quát. trong tay tìm linh kính cũng lười cấm kỵ Lãnh Lăng Xương. Thấy Tạ Tinh lại có loại bảo vật này, Lãnh Lăng Xương cũng là âm thầm hấp khí. Thứ này nếu như bảo lộ đi ra ngoài, không muốn nói hắn Tạ Tinh đến Tinh Vương hậu kỳ đỉnh phong, chính là đến Tinh Tôn hậu kỳ cũng có người sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn vây công hắn. Trở lại có muốn hay không bẩm báo tông môn? Lãnh Lăng Xương trong lòng thầm hạ quyết tâm. Dù sao cũng mình cũng không có đồng ý giúp hắn bảo mật. Loại bảo vật này trở lại nhất định phải nói cho sư phụ. Tạ Tinh nhàn nhạt nhìn lướt qua Lãnh Lăng Xương. Hắn mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, chính là trở lại nói cho Thiên Nhai Môn hắn có tìm linh kính. Hắn cũng vui mừng không sợ. Có rồi thần linh đan, hắn xác định vững chắc sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn thăng cấp 3 sao trung kỳ. Thậm chí hậu kỳ cũng có thể. Nếu mà Thiên Nhai Môn dám tìm hắn, vừa lúc cho hắn một cái diệt Thiên Nhai Môn lý do. Hai người theo đuổi tâm tư của mình, ngược lại bổ sung can thiệp. Lãnh Lăng Xương đi theo Tạ Tinh phía sau. Tuy rằng không chiếm được cao cấp linh thảo, nhưng là lại cũng tìm được rất nhiều cấp 5, thậm chí lục cấp linh thảo. Bất quá trong lòng nàng cũng bội phục Tạ Tinh. Mỗi lần tìm được địa phương không phải là linh thảo áp trồng chất, chính là khoáng thạch thành đàn. Hơn nữa hắn cũng không thẳng mình đi đào lấy. Đôi khi, thậm chí chính hắn cũng không có đào hết liền mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải đổi chỗ khác. Tuy rằng nàng rất là lưu luyến thế nhưng cũng không khỏi không đuổi kịp hắn. Biết rõ hắn là thông qua tìm linh kính thế nhưng trong lòng đối với hắn vẫn là vô cùng bội phục. Không vì cái gì khác, liền vì này một khoản giao dịch. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn này một khoản giao dịch nàng xuất ra bát cấp linh thảo, lẽ ra bị thất thí. Bất quá trong khoảng thời gian này đi theo phía sau hắn, kiếm đã càng nhiều, thậm chí còn đạt được một khối thanh tinh thạch. Phải biết rằng thanh tinh thạch thế nhưng trong truyền thuyết luyện chế thần khí đồ đạc a. Nghĩ đến chính bản thân mới vừa đạt được thanh tinh thạch hưng phấn cùng cử động, trong lòng nàng liền sâu đậm không cam lòng. Lãnh Lăng Xương đương nhiên biết thanh tinh thạch giá trị tuyệt đối ở tam thần quả bên trên. Khi nàng đầu tiên nhìn xem liền thanh tinh thạch, đồng thời đem nó đào lúc đi ra, nàng trong lòng cũng không có đắc ý vinh váo, mà là đem thanh tinh thạch giao cho Tạ Tinh. Bất quá nàng bây giờ muốn lên Tạ Tinh ngay lúc đó nhãn thần còn có chút tức giận, hắn là ánh mắt gì a? Cái loại này nhìn xem cũng không nhìn xem thường, càng chưa nói thu lại, làm cho nàng có chút phát điên. Đây chính là thanh tinh thạch a, luyện chế thần khí đồ đạc. Chính bản thân giao cho hắn là sợ đắc tội hắn. Hắn cư nhiên cho mình loại ánh mắt này. Ngươi biết đây là cái gì sao? Ngươi cư nhiên dùng loại ánh mắt này. Lãnh Lăng Xương lúc đó còn tức giận cho rằng Tạ Tinh không biết đây là vật gì. Bất quá lời vừa nói ra nàng liền hối hận. Loại vật này nàng tại sao phải nói ra đâu nè. Hắn không biết không phải là tốt hơn. Thanh tinh thạch, luyện chế thần khí khoáng thạch, chúc mừng ngươi. Tạ Tinh trả lời giọng nói băng lãnh. Thật sự là không có làm phân chúc mừng thần thái. Dường như ở trong mắt hắn vô giá. Thậm chí là bảo vật vô giá thanh tinh thạch so với rác rưởi đắt không được bao nhiêu. Từ đó về sau, chính là nàng gặp lại vật chân quý đều lười giao ra đây, trực tiếp thu vào bản thân chứ vật vòng tay bên trong. Thế nhưng vô luận là vật gì, Tạ Tinh đều trở thành không khí, hắn chỉ lấy tập vật mình cần. Bất quá có một chút để cho Lãnh Lăng Xương bội phục là, chính là một khi có thất cấp linh thảo, hắn cuối cùng là người thứ nhất đào được. Nàng ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có. Tuy rằng nàng quyết định muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đào một gốc cây thất cấp linh thảo, sau đó để cho hắn đi cầu nàng cho hắn. Thế nhưng đi theo phía sau hắn đã hơn 10 ngày, Tạ Tinh thất cấp linh thảo cũng đào hơn 10 gốc cây. Nàng Lăng là một gốc cây cũng đào không tới. Trong lòng bộc phát không phục, thế nhưng chính là nàng không phục nữa, cũng là một gốc cây cũng đào không tới. Ngày thứ 15 thời điểm, Tạ Tinh đã mang theo nàng đi tới tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 lối vào. Lối vào có mười mấy người. Cùng tầng thứ nhất, tầng thứ 2 lối vào bất đồng là nơi này tu vi thấp nhất đều là tinh tông tu vi. Lăng Xương sư muội thật đúng là khéo léo a, tại sao lại ở chỗ này gặp ngươi? Chúng ta cùng tiến lên đi thôi, đến tầng thứ 3 cũng tốt có một cách bạn. Lãnh Lăng Xương đã thấy rõ ràng nói chuyện với nàng người, trong lòng không khỏi âm thầm nhìn có chút hả hê. Chương 213. Điên cuồng đối chiêm tinh nhãn thần lạnh lẽo. Người này hắn quen biết. Chính là cái kia hải giác điện cùng Trần mở ra không phải trường tương tự người. Cũng ăn mặc hải giác điện trang phục. Nguyên bản ở Lạc Thành. Tạ Tinh đã nghĩ giết hắn. Nhưng là vì đột phá ba sao trở ngại. Nếu đi tới nơi này lại gặp tên này. Như vậy hắn chết chắc rồi. Bất quá mấy tháng trước hắn là tinh sư đỉnh phong. Hiện tại đã là tinh tông sơ kỳ. Hơn nữa cảnh giới so với Lãnh Lăng Xương vững chắc hơn. Đối với Tạ Tinh mà nói, vô luận hắn là tinh tông sơ kỳ hay vẫn còn là tinh vương sơ kỳ, kết quả cũng giống nhau. Nói chuyện với Lãnh Lăng Xương, tinh tông chính là hải giác điện điện chủ con thứ ba Trần Khai Nguyên. Hắn đã nhìn thấy Lãnh Lăng Xương bên cạnh Tạ Tinh. Chính là một cái tinh sư lại còn lãnh suy nghĩ thần nhìn xem chính bản thân. Dường như đem tự mình thành người chết bình thường giống nhau. Lăng Xương sư muội, người kia là ai? Nhìn thấy trưởng bối cư nhiên như vậy không có lễ phép. Trần Khai Nguyên trong lòng rất không thoải mái. Tuy rằng cho rằng người này có thể là thiên nhai môn mỗi một đệ tử. Thế nhưng đối với mình vô lễ như thế. Giáo huấn một cách là nhất định. Ngươi cũng vậy hải giác điện. Gia Gia chính là chuyên giết hải giác điện món lòng. Tạ Tinh nói xong tiện tay lấy xuống trên lưng trường thương. Lãnh Lăng Xương còn chưa từng thấy qua Tạ Tinh động tới trường thương. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng rất muốn biết Tạ Tinh khiến cho thương uy lực tới cùng lớn bao nhiêu. Bất quá trong lòng nàng cũng rất kỳ quái. Dùng Trần Khai Nguyên tinh tông sơ kỳ thực lực. Còn không cần phải để cho Tạ Tinh sử dụng linh khí sao? Nàng đã cho rằng Tạ Tinh trường thương chính là một thanh cực phẩm linh khí. Lớn mật, từ đâu tới cuồng đồ, lại dám đối với Tam Điện Hạ vô lễ như thế. Một tiếng quát lạnh theo hai gã lão giả đã đi tới Trần Khai Nguyên bên cạnh. Tuy rằng ước gì Tạ Tinh cùng hải giác điện người đánh nhau. Thế nhưng Lãnh Lăng Xương còn chưa phải hy vọng sớm như vậy Tạ Tinh liền gặp phải cường địch. Không vì cái gì khác. Chính là vì nàng tinh hà quyết. Một khi Tạ Tinh tao ngộ cường địch thua thiệt. Nàng tổn thất lớn nhất. Bởi vì nàng đem không cách nào đến tầng thứ 7. Cũng liền không cách nào bắt được thật đang cần đồ đạc. Mà trước mắt tới hai gã hải giác điện lão giả. Lãnh Lăng Xương quen biết. Là hải giác điện hai gã trưởng lão. Đã là tinh vương đỉnh phong tu vi. Tiến đến tuyệt đối là vì bảo hộ Trần Khai Nguyên. Tuy rằng chỉ cần Lãnh Lăng Xương đưa ra. Trần Khai Nguyên cũng có thể đồng ý mang Lãnh Lăng Xương tiến vào tầng 7. Thế nhưng Lãnh Lăng Xương lại cảm giác này hai danh tinh vương không nhất định có thể đi tới tầng thứ 7. Cho dù là tinh vương đỉnh phong cũng rất khó. Huống chi Lãnh Lăng Xương theo bản năng cho rằng. Cùng Tạ Tinh hợp tác so với cùng hải giác điện này hợp tác còn mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải an toàn một phần. Huống hồ nàng thù lao đã trả cho Tạ Tinh. Gặp thiên giai đỉnh cấp tinh quyết Tạ Tinh có thể sẽ không đồng tâm, thế nhưng hải giác điện người sẽ rất khó nói. Nàng biết Trần Khai Nguyên là ít điện chủ phải có người bảo vệ. Thế nhưng không nghĩ tới lại là này hai danh tinh vương tột cùng tên gia hỏa. Có người nói lần trước Hải Giác Điện tổn thất vài danh tinh vương cùng tinh tông sau đó. Thực lực của Hải Giác Điện thật to bị hao tổn. Tinh vương vậy cũng không phải là rất nhiều. Không nghĩ tới hay vẫn còn là phái gia Minh Thường Nhị Lão. Tạ Tinh lạnh lùng nhìn lắc mình tới được hai danh tinh vương đỉnh phong. Khuôn sắc mặt thần sắc không có thay đổi chút nào. Hắn vốn là biết phổ cận ẩn nấp hai danh tinh vương đỉnh phong. Quả nhiên là Hải Giác Điện người. Lãnh Lăng Xương nhìn Tạ Tinh ánh mắt. Trong lòng run lên. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Tạ Tinh chống lại Trần Khai Nguyên vì sao còn muốn xuất ra trường thương. Đó là bởi vì hắn sớm liền phát hiện bên cạnh hai danh tinh vương tồn tại. Lăng Xương sư muội, này cuồng độ là ai? Trần Khai Nguyên nhìn Tạ Tinh trường thương. Trong lòng rất là không thoải mái. Rất muốn lập tức liền một quyền đánh gục Tạ Tinh. Nhưng là vừa sợ người nọ là Thiên Nhai Môn người. Hắn chẳng những đối với Tinh Cung Tang Điệp mơ ước. Còn đối với Lãnh Lăng Xương nhớ mãi không quên. Cho nên mới không có lập tức động thủ. Ta cùng hắn không phải là rất quen thuộc. Lãnh Lăng Xương lạnh lùng nói, nàng thực sự cầu thị. Tạ Tinh trong tay tạo hóa thần thương 138 đọc sách võng đạo. Ta đến nói cho ngươi biết, mấy năm trước, thái cổ bí cảnh bên trong có một cái trần mở ra không phải là ta giết. Mấy tháng trước, ở lạc ngoài thành mặt Hải Giác Điện vài danh tinh vương cùng tinh tông cũng là ta giết. Còn có cái kia chú lùn cũng là ta đánh. Nga trước đây không lâu ta còn giết hai gã Hải Giác Điện rác rưởi. Ngươi. Lại là ngươi. Ngươi chính là Tạ Tinh. Ta nhị ca là ngươi giết. Tinh thần rơi sai a là ngươi cầm. Còn có Miên Liên cũng bị ngươi đoạt đi. Tốt. Tốt. Tốt. Ngày hôm nay cư nhiên rơi vào trên tay của ta. Minh Sư Thúc. Thường Sư Thúc. Ta muốn đem hắn bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn đào hồn đốt đèn. Động thủ. Trần mở ra không phải một tiếng hí, giương tay liền một cái hắc sắc đại ấm. Hắn vẫn cảm giác người này cùng Hải Giác Điện phát lệnh truy nã Tạ Tinh có chút giống, không muốn quả là hắn. Không đợi Trần Khai Nguyên nói xong. Hai lão đã động thủ. Vốn chỉ là đem Tạ Tinh xem như một cái nho nhỏ tinh sư hai danh tinh vương. Khi nghe thấy Cung Như đều ở đây trên tay hắn bị thua thiệt. Cũng không dám. Nữa sơ suất. Một đạo hắc vụ cuồn cuộn nổi lên hắc sắc hoa sen cùng một đoàn thanh sắc trường long đã hướng Tạ Tinh vây quanh đi qua. Người chung quanh đều tránh ra. Hầu như không ai thấy này hai gã lão giả vận dụng là cái gì linh khí. Bất quá xung quanh bàng bạc tinh lực chèn ép người vây xem không ngừng ra bên ngoài tản ra. Lãnh Lăng Xương trong lòng cả kinh. Nàng mặc dù biết Tạ Tinh là giết Trần mở ra không phải người. Thế nhưng thật không ngờ hắn cư nhiên cường hãn như vậy. Ngay cả Hải Giác Điện tinh tôn đều trong tay hắn bị thua thiệt. Nói hắn như vậy cũng là tinh tôn. Chỉ là tinh tôn làm sao có thể vào đến nơi đây mặt đến đâu nè. Nguyên vốn cho là mình ngắn ngủn vài chục năm cũng đã là tinh tôn tu vi. Đây đã là thiên tài ở giữa thiên tài. Thế nhưng cùng trước mắt Tạ Tinh này so với. Nàng mới biết được cái gì là thiên tài. Mang theo hắc sắc xương mù công kích linh khí. Tạ Tinh đã nhìn rõ ràng. Là một đóa to lớn hoa sen. Hơn nữa đây tuyệt đối đã vượt qua linh khí phạm chủ. Đồng dạng thuộc về bán thần khí. Cửu thần đại lục thần khí rất thư thớt. Bán thần khí cũng đồng dạng không nhiều lắm. Thế nhưng Tạ Tinh tiến vào tàng tinh tháp thời kỳ đã nhìn thấy hai cái bán thần khí. Xem ra tu vi đến tinh vương cao thủ. Chỉ cần là thực lực cường hãn. Đều có một chút nội tình. Này hai lão vừa động thủ. Tạ Tinh liền biết này hai danh tinh vương quyết so sánh thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn hắn gặp phải này tinh vương lợi hại nhiều lắm. Hoa sen trạng bán thần khí mang theo một cổ khiếp người tâm hồn lực hấp dẫn. dường như muốn đem Tạ Tinh hồn phách hút ra đi bình thường giống nhau. Tạ Tinh trong lòng cả kinh, lòng nói người này tên là Minh và vân vân, công pháp này thật đúng là quái dị. Trong lòng nghĩ như vậy, bất quá động tác một điểm cũng không chậm, một đạo tinh mang vòng bảo hộ cũng đã bị trống lên. Trong lòng bị cái loại này khiếp người tâm hồn vừa mới tiêu tán một phần, chợt nghe thấy ầm một tiếng, thanh sắc trường long đã rơi vào Tạ Tinh vòng bảo hộ mặt trên. Này cổ thanh sắc cùng Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ một ma sát, lại là ầm một tiếng, cư nhiên trực tiếp đem Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ biến mất. Mà dư thừa thanh sắc trường long cư nhiên không có dừng lại, cực nhanh đánh vào Tạ Tinh trên người, đảo mắt hóa thành một đoàn thanh hồng sắc hỏa diễm. Suy suy, tiếng vang lên, Tạ Tinh quần áo đã bị đốt đi một tảng lớn, ngay cả nội giáp cũng bị đốt đi, lộ ra cường tráng da thịt đến. Chính là có nội giáp, da rẻ vẫn như cũ bị cực nóng thấm vào. Phốc một tiếng, Tạ Tinh rút lui mười mấy trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng âm thầm giật mình, hắn vừa rồi khinh địch. Hắn không nghĩ tới này hai danh tinh vương liên hợp lại uy lực, so với trước đây người kia tinh tôn chỉ to lớn không nhỏ. Hắn sơ sẩy dưới, cư nhiên bị một phần vết thương nhẹ. Thiên hạ to lớn, quả nhiên có thể vô số người. Nếu mà hắn dùng loại trạng thái này đi hải giác điện, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật dài thở hắt ra, Tạ Tinh ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, trong tay tạo hóa thần thương đã đâm ra. Vô cực thần tú, tạo hóa thần thương cuồn cuộn nổi lên vô số tinh lực, mang theo xé sách hư không tiếng rít, thẳng đến này hai danh tinh vương. Đồng thời Tạ Tinh toàn thân giấy lên một đoàn cực nóng hỏa diễm. Dù cho mười mấy trưởng bên ngoài tu sĩ một cảm thấy từng trận cực nóng, đều dựng lên tấm chắn, hoặc là trống lên vòng bảo hộ. Trần Khai Nguyên còn không có tới cùng hưng phấn, đã nhìn thấy Tạ Tinh trường thương đã công kích lại đây. Không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay đại ấm đập xuống. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh lui về phía sau bị thương trong nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút nhéo hẳn lên. Nàng cư nhiên trong tiềm thức không muốn Tạ Tinh thổ thương. Bất quá nàng cũng biết mục đích của mình, phỏng chừng chính là vì Tinh Hà Quyết. Thương ý, vừa rồi dùng thanh sắc hỏa diễm đánh cho bị thương Tạ Tinh tinh vương lão người, thấy Tạ Tinh một thương này, trong lòng run lên. Một thương này hầu như đều muốn phải phá toái hư không, mang theo mãnh liệt sát ý thẳng đến mi tâm của hắn mà đến. Cư nhiên để cho linh hồn của hắn có rồi một tia run run. Đây là cái gì thương pháp? Bất quá vô luận là súng gì pháp, hắn cũng không cách nào lựa chọn. Trong tay vừa rồi phun ra thanh sắc hỏa diễm xà hình trường trượng lần thứ hai thẳng đến trường thương mà đi. Trường thương cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời bàng bạc tinh lực. Chẳng những để cho người này phát sinh thanh sắc hỏa diễm lão giả có rồi một tia kiêng kỵ, một gã khác cầm trong tay hắc sắc hoa sen tinh vương cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Thấy đồng bạn thanh trưởng đã đỉnh đi tới, muốn cũng không dám muốn, trong tay hoa sen lại trực tiếp đập vỡ hướng Tạ Tinh. Oành ầm suy suy, các loại âm hưởng cùng tiếng nổ mạnh truyền ra, toàn bộ tranh đấu hiện trường là một mảnh lăng loạn. Chung quanh phi giật tinh lực xen lẫn nghiền nát linh khí mảnh nhỏ, tiên khắp nơi đều là. Sử xuất thanh trưởng lão già, ở thanh trưởng ngăn trở trường thương sau đó, phúc chính là một búng máu dấu vết phun ra ngoài. Thanh trưởng đầu lại có một tia thật nhỏ vết nứt. Trần Khai Nguyên bị khắp bầu trời tinh nguyên chấn đắc bay ra mười mấy trượng xa, trong tay đại ấm đã biến thành mảnh vụn. Chính hắn rất xa rơi trên mặt đất, bất tỉnh mê bất tỉnh. Hoa sen đen lại trực tiếp đối với Tạ Tinh đỉnh đầu đè ép xuống tới, Tạ Tinh tinh mang lần thứ hai nghiền nát. Bất quá này hắc sắc sương mù gặp Tạ Tinh chung quanh bạch sắc hỏa diễm bị cháy sạch giọt nước không dư thừa. Hai, nghi, âm, dương. Tạ Tinh quát khẽ một tiếng. Lại là một quyền đánh ra. Hắc sắc hoa sen chẳng những phía ngoài hắc vụ bị thiên hỏa thôn phệ. Ngay cả hoa sen đều bị Tạ Tinh một quyền đánh bay. Đồng thời khiến cho hoa sen lão giả rên lên một tiếng đồng dạng bay ngược ra hơn 10 trượng xa. Chung quanh tu tinh giả mặc dù nhiều thế nhưng không có ai có dũng khí tiến lên đỡ một cái người này hải giác điện tam thiếu. Lãnh Lăng Xương đồng dạng chỉ là khẩn trương kinh hãi nhìn tranh đấu hiện trường. Nàng chi như vậy khiếp sợ. Là bởi vì nàng hiểu rõ Minh Thường Nhị Lão so sánh với hải giác điện là dạng gì tồn tại. Đây tuyệt đối là vượt qua bình thường thực lực của tinh tôn. Hai người này phối hợp. Có tiên thiên ưu thế. Bình thường vậy tinh tôn đều muốn phải nhượng bộ. Mà Tạ Tinh tự nhiên có thể đem hai người đẩy lùi. Còn đang ở này trước mặt hai người đả thương Trần Khai Nguyên. Hắn rốt cuộc là thực lực gì a? Chương 214. Cường thế xếp he gã lão giả xóa đi vết máu ở khóe miệng. Khuôn mặt trở nên càng thêm âm lãnh. Nhìn một chút xa xa bất tỉnh mê bất tỉnh Trần Khai Nguyên. Người kia cầm trong tay hoa sen đen cũng là vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Hai gã trưởng lão song song đứng chung một chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Thanh niên nhân. Ngươi rất kiêu ngạo. Bất quá nếu mà ngươi chỉ có này chút thủ đoạn. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn ở lại tàng tinh tháp sao? Hải giác điện nếu không là ngươi có thể đắc tội. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn kiếp sau đầu thai sau khi ra ngoài. Hào hào học một ít đối đãi phải khiêm tốn một điểm. Tay cầm thanh trưởng lão giả lạnh giọng nói. Hai cái lão bất tử, ta không mắng ngươi. Ngươi đầu khớp xương ngứa a. Ta cuối cùng cũng đã biết cây đem ra bái rơi tại sao muốn chết mất. Cây đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn ra. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch. Thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn hải giác điện đã thiên hạ vô địch à. Là không biết xấu hổ vô địch. Tạ Tinh không để ý chút nào khóe miệng tràn ra vết máu. Dẫn theo tạo hóa thần thương. Như một cái chiến thần bình thường giống nhau khinh miệt nhìn chằm chằm hai danh tinh vương. Nhỏ thằng nhóc muốn chết. Trong tay cầm lấy hắc sắc hoa sen lão giả tức giận quát một tiếng trong tay hoa sen đen bỗng nhiên vô hạn bành trướng. Hoa sen đen tam liên kích cho ta bảo. Lão giả nói xong liên tục phun ra tam miệng máu huyết ở hoa sen đen mặt trên. Hắc sắc hoa sen trở nên bộc phát lớn. Bỗng nhiên một người trong đó hư ảnh từ hoa sen đen mặt trên tràn ra. Như quỷ ngưu sờ dạng. Phát sinh một tiếng gầm rú. Lao thẳng tới Tạ Tinh. Tạ Tinh khuôn sắc mặt tính táo dị thường. Nhìn phô diện nhi lai quỷ ngưu bóng đen. Hắn chỉ biết là lão gia hỏa này nhất định là vận dụng bí thuật gì. Loại này sử dụng máu huyết bí thuật. Hô hoán đi ra quỷ ngưu bóng đen khẳng định không đơn giản. Hẳn là phong ấm yêu thú tinh hồn. Tạ Tinh ý niệm trong đầu vẫn chưa hết. Lại là hai cái to lớn yêu thú bóng đen từ hoa sen đen ở giữa tràn ra. Lao thẳng tới Tạ Tinh. Phát sinh tam liên kích minh trưởng lão, khuôn sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt dị thường. Một loại cường đại chèn ép uy thế để cho Tạ Tinh có dũng khí thổ huyết xung động. Bất quá Tạ Tinh biết chính là này tam liên kích còn không cần mạng của hắn. Mấu chốt nhất là bên cạnh người kia nhìn chằm chằm cầm thanh trưởng tinh vương. Tạ Tinh không tin hắn sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn nhìn mình bất động. Quả nhiên ở minh trưởng lão tam liên kích phát sinh sau đó. Trong tay thanh trưởng gào thét một tiếng. Biến thành một đoàn ngưng thật vô cùng thanh sắc hỏa diễm. Mang theo toàn bộ thanh trưởng hóa thành mấy đạo như dao đánh lửa bình thường vậy cắt kim loại tuyến trực tiếp cắt kim loại hướng Tạ Tinh. Một chiêu này thật là lợi hại. Tạ Tinh con ngươi có chút co rút lại. Điều này tựa hồ có chút như trong truyền thuyết cắt kim loại thuật. Hơn nữa sử dụng hỏa diễm cắt kim loại đi ra. Còn chưa tới Tạ Tinh trước mặt. Khiến cho hắn cảm thấy một cổ trích nhiệt hàn ý. Loại cảm giác này rất quái dị. Nhưng là lại vô cùng chân thật. Có chút khiếp người tâm hồn. Hơn nữa này thanh sắc hỏa diễm so với bình thường vậy hỏa diễm mạnh nhiều lắm. Ngọn lửa này rất có thể là một loại dị hỏa. Bất quá dị hỏa hay nhất. Hắn có thiên hỏa. Ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là dị hỏa lợi hại. Hay là hắn dung hợp tinh hỏa thiên hỏa lợi hại. Muốn chỉ là sát na thời gian, mấy đạo công kích đã đem Tạ Tinh bao vây nghiêm mật. Thiên hỏa chi linh, giết cho ta. Tạ Tinh lần đầu tiên tế xuất thiên hỏa chi linh để cho nó chặn trước mặt cắt kim loại tới lửa nóng cắt kim loại tuyến. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn chiến đấu hoặc là luyện đan. Đều là sử dụng thiên hỏa. Cũng rất ít sử dụng thiên hỏa chi linh. Vô cùng thần tú. Một cổ cường đại thương ý lần thứ hai đâm ra. Quỷ ngưu bóng đen ở tạo hóa thần thương dưới. Phát sinh một tiếng thê lương thét chói tai. Lại nổ tung ra một cái to lớn đám mây hình nấm. Tạ Tinh tuy rằng đã một đấu súng giữa bóng đen. Nhưng là vẫn bị phản phệ. Nổ tung cũng lan đến gần hắn. Tạ Tinh lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi quỷ ngưu yêu thú bóng dáng tiêu tán. Lại là liên tục hai lưới lê ra. Hai nghi âm dương tam mới kiền nguyên. Liên tục hai thương cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời tinh nguyên. Cùng còn chưa tiêu tán hầu như không còn quỷ ngưu cùng với phía sau hai luồng không nhìn ra sờ dạng yêu thú đụng vào nhau. Ầm. Vài tiếng nổ còn có vô số tốn hơi thừa lời dường như kêu gào. Lại là vài đoàn to lớn đám mây hình nấm nổ tung. Tạ Tinh trong lòng hoảng sợ. Nếu như ở nơi này nổ tung nòng cốt. Hắn chính là công pháp luyện thể lợi hại hơn nữa. Phỏng chừng cũng sẽ không ăn hết vòng lấy đi. Mặc dù hắn tạo hóa thần thương vô cùng lợi hại. Thế nhưng hắn vẫn như cũ bị này nổ tung lần thứ hai lan đến. Toàn bộ chiến đấu hiện trường bị vô số hắc vụ. Từ sắc thương ảnh. Thôn phệ thành một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy. Thế nhưng này vòng xoáy ở giữa dường như lại có vô số hỏa diễm ở tung bay. Thanh sắc. Tranh sắc. Còn có hồng sắc. Để cho người vây xem không cách nào thấy rõ. Phốc. Khiến cho hắc sắc to lớn hoa sen lão giả nhìn đã đánh nát chính bản thân hoa sen đen tam liên kích trường thương. Cư nhiên tức giận công tâm. Phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi lại dám đánh bại ta hoa sen đen. Tên lão giả này nộ khí thông thông mà nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong. Tạ Tinh trường thương liền lần nữa đi tới trước mặt của hắn. Đâm xuyên qua hắn hộ thân tấm chắn. Dưới tình thế cấp bách, tên lão giả này đã bất chấp cái khác. Giơ tay lên trong nghiền nát hoa sen đen liền cản đi qua. Răng rắc phốc. Nguyên vốn đã lờ mờ rạn nứt hoa sen đen ở Tạ Tinh trường thương phía dưới, hoàn toàn hóa thành hư vô. A, Minh trưởng lão mở to một đôi mắt nhỏ không thể tin được. Hắn và sư đệ ngang dọc cửu thần vô số năm. Ngày hôm nay cư nhiên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bỏ mạng ở nơi này. Hay vẫn còn là một cái trẻ tuổi như vậy tên gia hỏa. Ta không cam lòng. Minh trưởng lão cuối cùng lưu lại bốn chữ này sau đó. Tạ Tinh tạo hóa thần thương đã đâm thủng mi tâm của hắn. Ngay cả hắn nguyên thần cũng không có buông tha. Sư huynh. Thường trưởng lão thấy Minh trưởng lão bị Tạ Tinh một lưới lê xuyên mở ngoặc tròn mặt. Bi tê một tiếng. Cũng là một to lớn búng máu tươi phun ra. Trong tay vốn là đã uể oải không chịu nổi thanh sắc hỏa diễm càng thêm uể oải. Ta muốn sống nuốt ngươi. Thường trưởng lão kinh hô một tiếng. Còn không có tới cùng lần thứ hai bão nổi. Thiên hỏa chi linh đã lần thứ hai đứng thượng phong. tạ tinh giết minh trưởng lão, thần thức tiếp tục khống chế thiên hỏa chi linh công kích thanh trưởng cùng thanh trưởng thượng hỏa diễm. Thiên hỏa chi linh ở tạ tinh toàn lực dưới sự công kích, hóa thành to lớn hỏa diễm miệng. Một ngụm đem thanh trưởng kể cả phía trên hỏa diễm toàn bộ cắn nuốt hết. Trong một sát na, tạ tinh liền cảm nhận được thiên hỏa chi linh lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Trong lòng càng là ngạc nhiên mừng rỡ. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn thiên hỏa chi linh còn có thể như vậy thăng cấp. Chính là thôn phệ hỏa diễm. Thấy còn dư lại thường trưởng lão đã uể oải không chịu nổi, tạ tinh thu hồi thiên hỏa chi linh, một quyền đánh ra. Thương cảm thường trưởng lão. Một cái ngang dọc cửu thần nhiều năm tinh vương bị tạ tinh một quyền đánh cho mảnh vụn. Tạ tinh nhanh chóng thu hai cái chiếc nhẫn chứ vật. Một đoàn lửa diễm đem bất tỉnh mê bất tỉnh Trần Khai Nguyên đốt thành cho cặn bã. Sau đó không coi ai ra gì ngồi ở một bên điều tức. Chỉ có tạ tinh biết lúc này hắn bị thương cũng không nhẹ. Vừa rồi cái kia thường trưởng lão nếu mà không sử dụng gì hỏa, nói không chừng hắn bị thương còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải quá nặng. Liên tục tam thương tuy rằng phá minh trưởng lão hoa sen đen tam liên kích, thế nhưng hắn cũng chịu bị thương rất nặng. Bất quá lúc này hắn cũng không dám đi xa. Một khi bị người khác phát hiện hắn thụ thương lợi hại, nói không chừng sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn cùng công kích hắn. Đến lúc đó liền thảm. Còn không bằng liền nghênh ngang ở chỗ này chữa thương. Sướng cái không thành kế. Tạ tinh cũng là nghĩ nhiều lắm. Có thể tu luyện đến tinh tông cùng tinh vương. Cái nào không phải là trải qua thiên tân vạn khổ. Làm sao có thể mạo hiểm đi công kích một cái vừa mới giết hai danh tinh vương tột cùng người điên. Giết hay vẫn còn là hải giác điện tinh vương. Trừ phi tự tìm mất mặt. Mới phải làm như vậy. Bất quá người chung quanh nhìn về phía tạ tinh ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Đều cho nhau tuân hỏi thanh niên nhân này là ai. Thế nhưng không có người nào dám đi quấy rầy tạ tinh nghỉ ngơi. Lãnh Lăng Xương ngạc nhiên nhìn chằm chằm tạ tinh. Nàng không nghĩ tới tạ tinh cư nhiên lợi hại như vậy. Loại này sức chiến đấu. Chính là một cái tinh tôn trung kỳ lại đây cũng không nhất định là đối thủ của hắn sao. Hải giác điện liền bốn gã tinh tôn. Nếu mà hải giác điện điện chủ không ở, tạ tinh đột nhiên tập kích hải giác điện, thật là có khả năng đem còn góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn điện tiêu diệt. Nghĩ tới đây Lãnh Lăng Xương lắc đầu, hải giác điện điện chủ sao mà không khôn ngoan cư nhiên chọc tới như vậy sát tinh. Bất quá hải giác điện hộ sơn đại trận tương đương lợi hại. Chính là tạ tinh giết thượng hải góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn điện. Phòng chừng cũng không phá hết hộ sơn đại trận. Chờ hắn phá hộ sơn đại trận mà nói. Hải giác điện điện chủ chính là không ở hải giác điện. Cũng có thời gian chạy về. Xem ra tạ tinh đi hải giác điện hay vẫn còn là hành động tìm chết a. Có nên nói cho biết hay không hắn? Bất quá Lãnh Lăng Xương lập tức bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Tạ tinh sau khi rời khỏi đây chết sống cùng nàng không có quan hệ. Nếu mà hắn đã chết đối với nàng mà nói hẳn là càng tốt hơn một chút. Chúng ta đi thôi. Đi qua hai canh giờ điều tức. Tạ tinh đã khôi phục phần lớn tinh nguyên. Nơi này dù sao cũng là nhị đến ba tầng cửa vào. Thời gian dài ở chỗ này cũng không lớn an toàn. Gọi một câu đứng ở chính bản thân cách đó không xa Lãnh Lăng Xương, xoay người bước vào tầng 2 đến 3 tầng bậc thang. Lãnh Lăng Xương này mới phản ứng được. Chính bản thân đứng ở chỗ này hình như đang giúp hắn hộ pháp bình thường giống nhau. Không khỏi có chút tức giận. Thấy tạ tinh đã bước vào bậc thang, vội vàng đuổi theo đi. Một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng thiếu chút nữa đem có chút thất thần Lãnh Lăng Xương đẩy ra bậc thang. Lãnh Lăng Xương sợ đến vội vàng ổn định tâm thần. Miễn miễn cường cường ngăn cản áp lực cường đại. Từng bước mãi đi tới. 108 cái bậc thang đối với nàng mà nói như 108.000 dặm đường như vậy xa xôi. Nàng dường như cảm giác được Tạ Tinh ánh mắt xem nàng một cái, lại không chút nào trợ giúp ý của nàng. Rất rõ ràng, hắn liền là đang nói nếu mà nàng ngay cả tầng thứ 3 đều lên không được, cũng không cần phải đi tầng thứ 7. Lãnh Lăng Xương đè nén nội tâm phiền muộn, cắn môi một cái, đem tinh lực hoàn toàn tập trung ở dưới chân. 84, 85, 93. Cái loại này áp lực cường đại dường như muốn đem nàng cho áp cong bình thường giống nhau. Nhìn một chút phía trước như tản bộ bình thường vậy Tạ Tinh, Lãnh Lăng Xương mím môi, kiên quyết không cho hắn hỗ trợ. Khi làm Lãnh Lăng Xương đếm xong thứ 108 cái bậc thang thời điểm, mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng của nàng. Thật dài thở phào một cái. Bỗng nhiên nàng nhớ lại một cái vấn đề rất trọng yếu. Ở chỗ này nàng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ. Thế nhưng nàng thế nào đi tìm Tạ Tinh? Lãnh Lăng Xương ý thức còn chưa kết thúc, nàng liền cảm giác mình bị một cái tràn ngập nam tính dương cương mùi cánh tay ôm lấy. Chặt tận lực bồi tiếp một đạo bạch quang hiện lên. Lãnh Lăng Xương theo bản năng từ chối vài cái. Bất quá rất nhanh nàng liền hiểu rõ hẳn là Tạ Tinh ôm lấy nàng. Tuy rằng cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng, nhưng nàng hay vẫn còn là dừng lại giãy giụa. Đây là nàng lần đầu tiên bị một người nam tử như vậy ôm lấy. Chương 215. Bị đuổi giết. Đây là tầng thứ 3 sao? Linh khí cư nhiên so với tầng thứ 2 phong phú nhiều như vậy. Này nếu như đến tầng thứ 9, linh khí còn không hóa thành xương mù à? Lãnh Lăng Xương ngạc nhiên cảm thụ được xung quanh linh khí nồng nặc trình độ. Một tiếng giữa đó dĩ nhiên đã quên chính bản thân còn đang ở Tạ Tinh trong lòng. Lại còn ở tự lẩm bẩm. Tạ Tinh bỏ xuống Lãnh Lăng Xương thời điểm, nàng mới nhớ tới tình trạng của mình. Một tiếng giữa đó khuôn mặt phồng đến đỏ bừng. May mà có một tầng cái khăn che mặt. Đây là nàng ở Tạ Tinh chữa thương thời điểm len lén đổi. Lặng lẽ xem Tạ Tinh liếc mắt, muốn nhìn một chút hắn có phát hiện hay không quấn thái của mình. Bất quá Tạ Tinh lại xuất ra tìm linh kính, căn bản không có dự định nhìn xem nàng. Thở phào một cách đồng thời cũng không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Ngẫm lại tầng thứ 3 chính là khó như vậy thượng. Này nếu như tầng thứ 7 nên là như thế nào gian nan. Tuy rằng nàng có một đạo bùa chú, thế nhưng cũng tối đa chỉ là bảo đảm nàng đi tới tầng thứ 4 mà thôi. Nếu như đi lên nữa phỏng chừng sẽ rất khó. Nhìn thoáng qua Tạ Tinh, tuy rằng nàng cũng không dám bảo đảm Tạ Tinh liền khẳng định có thể lên đi tầng thứ 7. Thế nhưng so với chính mình nắm chặt nhất định phải lớn hơn nhiều. Im lặng theo Tạ Tinh. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu rõ bản thân viên kia tam thần quả. Mặc dù là bát cấp linh thảo, thế nhưng dùng để trao đổi Tạ Tinh mang nàng thượng tầng 7 là buồn cười biết bao. Nàng mới vừa giao dịch thời điểm, còn cho là mình còn ăn một chút nhỏ thua thiệt đâu nè. Có thể khẳng định nếu mà không phải là Mạc Ấu Tinh tin tức, Tạ Tinh này là tuyệt đối sẽ không cùng nàng giao dịch. Cái kia Mạc Ấu Tinh không biết đạo trưởng cái dạng gì. So với chính bản thân làm sao. Không có nghĩ tới tên này hay vẫn còn là hơn một tình mầm móng. Một cách đầu cấp 5 tử nhanh báo đột nhiên từ bên cạnh vọt tới. Tạ Tinh ở nó xông tới trong nháy mắt đó đã một lưới lê ra. Chỉ là một tiếng thét chói tai, tử nhanh báo đã bị Tạ Tinh một lưới lê giết. Lãnh Lăng Xương trên người tinh lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nàng là ở tử nhanh báo đã đến trước mặt thời điểm mới phản ứng được. Nếu mà không phải là Tạ Tinh, tuy rằng không đến mức chết, thế nhưng ở nàng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, nhất định phải chịu bị thương. Trong lòng càng là âm thầm cảnh giác. nơi này nơi trốn đều là nguy hiểm. Ở tầng 2 thời điểm còn đại bộ phận đều là tứ cấp yêu thú. Chỉ có số rất ít năm vô cùng yêu thú. Thế nhưng ở 3 tầng nói không chừng đại bộ phận đều là cấp 5 yêu thú. Nói cách khác, nếu như không có Tạ Tinh trợ giúp, chính là nàng đến tầng thứ 7. Phỏng chừng cũng là yêu thú trong miệng co lại đồ ăn. Không biết mình này đồng môn thế nào. Hải giác điện người nàng đã gặp phải thật nhiều. Thế nhưng thiên nhai môn người đến bây giờ nàng còn không có thấy một cái. Để cho Lãnh Lăng Xương có chút kỳ quái là, Tạ Tinh lần này cư nhiên không có đem này tử nhanh báo yêu đan đảo thì thôi, mà là đem toàn bộ tử nhanh báo đều thu vào chiếc nhẫn chứ vật. Sau đó mới nhanh chóng hướng một cách phương hướng bay đi. Trước đây hắn thế nhưng chỉ cần yêu đan, không biết thế nào đổi tính khí. Lãnh Lăng Xương nhưng không có hỏi hắn. Nàng là cái cao ngạo nữ nhân. Nếu mà không phải là vì chính bản thân tu luyện về sau tinh quyết, nàng là tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép theo Tạ Tinh. Hai người mới phi hành trăm dặm mà không tới, một đạo độn quang rơi vào Tạ Tinh trước mặt. Lăng Xương sư muội, ta nói thế nào vẫn không có gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi đều đã đến tầng thứ 3. Người kia là ai? Một cái có chút thanh niên đẹp trai, trên chân đạp một cái lửa đỏ tàu cao tốc xuất hiện ở Lãnh Lăng Xương trước mặt. Lãnh Lăng Xương nhíu mày một cái. Nàng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào không có gặp phải đồng môn. Này đảo mắt đã tới rồi một vị đồng môn. Hay vẫn còn là đệ tử nòng cốt, bất quá đồng môn tới rồi nàng lại không tốt không trả lời, chỉ phải nói. Tề sư huyên thật đúng là khéo léo a, không nghĩ tới tại đây nơi này gặp ngươi. Không khéo a, ta từ cảm ứng phù thượng biết nơi này có đồng môn, cố ý chạy tới. Cái này được rồi, hai người chúng ta cấu thành một tổ sao? Cũng tốt có một cái chiếu ứng. Người này Tề sư huyên nhìn Lãnh Lăng Xương trong mắt lộ ra một cổ nóng bỏng. Trực tiếp đem Tạ Tinh bỏ quên. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết trong lòng hắn đối với Lãnh Lăng Xương không phải là đơn giản sư huyên đối với sư muội ý nghĩ. Nga, Tề sư huyên kỳ thực, ta đã cùng Tạ sư huyên tổ đội. Lãnh Lăng Xương ở thiên nhai môn là xuất kỳ lạnh lùng. Bình thường căn bản cũng không sẽ biết lý tới người khác. Chỉ là cái này Tề sư huyên cũng là trưởng môn mấy cái thích nhập thất đệ tử một trong. Cũng là thiên nhai môn thập đại đệ tử nòng cốt giữa một cái. Ở bí cảnh ở giữa nhìn thấy nàng cũng không có thể giả vờ không có thấy. Bởi vì chính nàng cũng là thập đại đệ tử nòng cốt giữa một cái. Tạ sư huynh chính là hắn, hắn là ai? Này tề sư huynh liên tiếp tung tam cái vấn đề. Chỉ Tạ Tinh. Nhìn xem Tạ Tinh chỉ có tinh sư sơ kỳ tu vi. Trên mặt lập tức liền tràn đầy xem thường. Tên này có thể tới đến tầng thứ 3. Không phải là mượn Lăng Xương sư muội lực lượng. Chính là mượn cái gì bùa chú. Tạ Tinh lòng nói là từ đâu tới, để ý đều không để ý tên này, bước trên trường thương tiếp tục chạy đi. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh đi rồi, vội vàng theo ở phía sau. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, tiền bối nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao? Thấy chính là một cái tinh sư để ý cũng không để ý đến hắn. Hơn nữa Lăng Xương sư muội lại còn là theo chân phía sau hắn. Thế nào để cho Đủ Ngọc không tức giận? Nếu mà không giáo huấn hắn, hắn còn không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Vốn Đủ Ngọc dự định là người này nhất định phải ở Lăng Xương sư muội trước mặt hàng nhái hán tiếp tục đi. Bất quá để cho hắn hết ý là trên chân chỉ là đạp một cây trường thương tinh sư thật đúng là dừng lại. Hừ, coi như ngươi thức thời bò tới đây cho lão tử. Đủ Ngọc tâm tình thật tốt, cút. Tạ Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đủ Ngọc, nói chỉ là một chữ. Lãnh Lăng Xương xuất kỳ không nói gì, chỉ là đứng ở một bên, dường như chuyện này căn bản cũng không phải là nàng dẫn lên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đủ Ngọc lúc nào bị loại này quát lớn, khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, liền muốn động thủ. Bất quá tay của hắn còn không có nâng lên, đã nhìn thấy một cái lòng bàn chân đạp tới. Hắn lập tức liền muốn tách rời khỏi, nhưng là lại chút nào không có khả năng nhúc nhích. Oành! Một cái, Tạ Tinh một cước đem Đủ Ngọc đá ra mấy chục thước xa, như một cái đạn pháo bình thường giống nhau, bay ra ngoài, rơi trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi. Hai mắt kinh hoàng nhìn Tạ Tinh. Hắn Tinh Tông trung kỳ tu vi, cư nhiên để cho không ra người này một cước. Người này thật là lợi hại. Lẽ nào Lăng Xương sư muội là bị ép vội vã? Bất quá chỉ là hắn nghĩ như vậy, cũng không dám tiến lên nữa đi. Xem ra chỉ có thể liên hệ sư môn những người còn lại đến chế trụ người này. Lãnh Lăng Xương mặt không thay đổi tiếp tục theo Tạ Tinh, trong lòng lại âm thầm thoải mái. Này Đủ Ngọc ỷ là trưởng môn đệ tử thân truyền, lúc nào cũng đối với nàng dây dưa không rõ, trong lòng nàng rất phiền. Lần này cuối cùng là thư thái một chút. Tạ Tinh tiếp tục đi ra vài trăm dặm mà hai bên mở ngoặt tròn tầm đó, ở một chỗ xanh tươi dãy núi ngừng lại. Lãnh Lăng Xương biết hắn phải ở chỗ này đào linh thảo, cũng không nói nói. Mình cũng đơn độc đi đào lấy linh thảo. Tuy rằng hay vẫn còn là cấp 5 linh thảo chiếm đa số, thế nhưng nơi này đã có lẻ tẻ lục cấp linh thảo. Tìm một ngày, Tạ Tinh liền đem chung quanh đây linh thảo đào lấy không còn, Lãnh Lăng Xương thu hoạch cũng không sai. Giữa lúc Lãnh Lăng Xương cho rằng Tạ Tinh muốn lấy ra tìm linh kính tiếp tục tìm kiếm địa phương mới thì, hắn lại bắt đầu ở một chỗ linh khí nồng nặc dãy núi chỗ đào lên động phủ tới rồi. Lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này tu luyện bất thành? Ngươi biết nơi này là Tàng Tinh Tháp sao? Chỉ có lục tháng, ngươi còn có thời gian đào lỗ phủ tu luyện. Lãnh Lăng Xương đối với Tạ Tinh hành động này rất là không hài lòng. Tạ Tinh không đi tầng thứ tư, nàng liền không có cách nào đi tầng thứ tư. Ta thích, nếu mà ngươi cảm thấy không hài lòng, ngươi có thể chính bản thân đi a, ta vừa không có ngăn cản ngươi. Nói xong, Tạ Tinh động tác trong tay không chậm chút nào. Ngươi! Lãnh Lăng Xương tức thiếu chút nữa muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bão nổi, nhưng là lại không có biện pháp nào. Xem Tạ Tinh này trương mặt vô biểu tình, lại nghiêm trọng khiếm biển mặt, Lãnh Lăng Xương rốt cuộc nhìn không được trong lòng ngạo khí. Lẽ nào trừ ngươi ra người khác vẫn không thể sống? Không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Tạ Tinh dường như căn bản không có thấy Lãnh Lăng Xương rời đi dáng vẻ. Hắn tiếp tục đào động phủ của mình, cùng Hải Giác Điện Minh Thường Nhị Lão đánh một trận. Hắn liền biết mình thực lực hay vẫn còn là quá thấp. Nếu mà Hải Giác Điện ngăn cản không phải là hắn hai cái tinh vương, mà là hai cái tinh tôn thì thế nào? Có lẽ hắn chỉ có một con đường chết. Hắn nói qua từ Tàng Tinh Tháp sau khi ra ngoài, đi ngay Hải Giác Điện. Thế nhưng dùng hắn tu vi bây giờ, đi còn là chịu chết. Biện pháp duy nhất chính là nỗ lực đề cao tu vi của mình. Cũng may Lãnh Lăng Xương đúng lúc đưa tới một viên tam thần quả, nếu không hắn còn thật không có biện pháp tốt. Viên này tam thần quả ở Lãnh Lăng Xương trong mắt phỏng chừng chính là một cái bát cấp linh thảo. Thế nhưng ở Tạ Tinh trong mắt lại là có thể bảo đảm hắn đề thăng tới 3 sao trung kỳ linh đan. Một ngày sau đó, Tạ Tinh đã đem động phủ đào móc tốt. Chỉ là đào một cái phòng tu luyện. Hắn biết Lãnh Lăng Xương đã rời đi. Thế nhưng với hắn mà nói, nàng nếu mà ở tại chỗ này, chính bản thân liền mang nàng thượng tầng 7. Thế nhưng chính nàng chủ động rời đi, hắn cũng sẽ không đi lưu lại nàng. Ngày thứ hai, Tạ Tinh đang bố trí trận pháp thời điểm, một cái chật vật lảo đảo thân ảnh nhảy vào nhỏ cốc. Tạ Tinh thấy chính là ngày hôm qua dỗi rời đi Lãnh Lăng Xương. Bất quá nàng lúc này lại lộ ra uể oải dị thường. cả người đẫm máu. Trên mặt mới thay cái khăn che mặt cũng đã nhuộm thành hồng sắc. Tóc cũng lăng loạn không chịu nổi. Trên người quần áo đã bị xé một tảng lớn. Lộ ra kinh người tuyết trắng. Tạ Tinh thậm chí có thể mơ hồ thấy nàng hở ra phấn hồng sắc áo lót. Lãnh Lăng Xương trốn vào sơn cốc. Thấy Tạ Tinh trong nháy mắt. Trong mắt lộ ra vẻ kích động. Tạ Tinh thậm chí có thể cảm giác được nàng thở phào nhẹ nhõm tiếng thở dốc. Nàng một chạy đến Tạ Tinh phía sau. Cứ nhiên cái gì cũng không cố. Liền chui vào Tạ Tinh chính bản thân còn không có vào ở đồng phủ. Tạ Tinh thấy một người tinh tôn đỉnh phong cùng một danh tinh vương sơ kỳ tu tinh giả đã đuổi theo. Ha ha, cư nhiên còn ở nơi này mở động phủ, trước khi chết đến gặp một lần tiểu tình nhân của mình a. Chính là một cái tinh sư sơ kỳ tiểu tử kia thú vị. Này danh tinh vương thấy Tạ Tinh đứng ở tinh mở động phủ trước mặt. Cười ha ha một tiếng. Dường như không có so với đây càng buồn cười sự tình. Tiện nhân này. Đợi lát nữa lão tử nhất định phải quất ngươi sinh tử không màng. Lại dám thương lão tử linh sủng. Nếu không phải là nhìn xem ở ngươi có vài phần vóc người phân thượng. Lão tử sớm diệt ngươi tiện nhân này. Phía sau người kia tinh tông đỉnh phong lại hung tợn kêu gào đạo. Chương 216. Lần thứ hai đột pha tinh sắc mặt trầm xuống. Chính là một cái tinh vương sơ kỳ cùng một cái tinh tông hậu kỳ liền dám ở đồng phủ mình trước kêu gào. Giương tay một cái, tử sắc tạo hóa thần thương đã bị đâm ra. Lưỡng nghi âm dương. Tạ Tinh vừa ra tay chính là sát chiêu. Khổng lồ tinh lực bọc sát khí. Dùng chút nào không ngừng lộ phương thức. Trực tiếp cắt người kia tàn bảo tinh tông tột cùng vòng bảo hộ. Huyết vụ đầy trời phun ra. Ngươi, người này tinh tông đỉnh phong cao thủ vẻ mặt kinh hãi dùng tay chỉ Tạ Tinh. Hắn căn bản nghĩ không ra chính bản thân chỉ là một chiêu đã bị một cái thoạt nhìn chỉ có tinh sư sơ kỳ con kiến hôi giết. Nói chỉ là một chữ, câu nói kế tiếp hắn đã cũng không nói ra được. Đi theo bên cạnh hắn này danh tinh vương sơ kỳ cũng là vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm bị giết tinh tông. Nhìn về phía Tạ Tinh ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Đây không phải là tinh sư. Tuyệt đối không phải là tinh sư. Có thể một thương liền giết một người tinh tông hậu kỳ tột cùng người. Thậm chí so với tinh vương đỉnh phong còn lợi hại hơn tồn tại. Ở chỗ này thế nào có tên lợi hại như vậy? Đã phải thiết bản, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, danh tinh vương này sơ kỳ tu sĩ bắt đầu từ từ lui về phía sau. Ngươi đi sao? Tạ Tinh lạnh giọng nói. Vừa rồi một thương liền giết một người tinh tông đỉnh phong. Tạ Tinh cũng rất hài lòng. Kể từ cùng Minh Thường hai cái tinh vương đã giao thủ sau đó. Hắn đối với tạo hóa thần thương nắm trong tay rất xa so với trước đây càng thêm êm dịu. Tiền bối. Vãn bối không cẩn thận mạo phạm tiền bối oai vũ. Nguyện ý giao ra trên người tất cả mọi thứ. Chỉ cầu tiền bối buông tha. Danh tinh vương này mặt hiện lên kinh khủng. Vừa nói. Lại bên nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Rất sợ hắn đột nhiên ra thương. A, là cái gì? Danh tinh vương này bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tạ Tinh khẽ mỉm cười. Hắn đã lâu chưa từng thử qua phụ nữ châm lời hại. Vốn hắn cho rằng dùng tu vi của hắn. Đã không cần cử động nữa dùng phụ nữ châm. Nhưng là cùng Minh Thường hai cách tinh vương giao thủ qua đi. Hắn bắt đầu cảnh giác. Nếu không cũng không lại ở chỗ này đào lỗ phủ. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn sau khi rời khỏi đây đi hải giác điện hay vẫn còn là yêu cầu phụ nữ châm. Còn không bằng trước thử lại lần nữa sự lợi hại của nó trình độ. Hét lên một tiếng. Danh tinh vương này lập tức liền phát hiện tinh lực của mình bị hoàn toàn thôn phệ. Tốc độ nhanh vô cùng. Cố tình muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn tế ra bản thân pháp bảo. Thế nhưng hắn đã vô lực. Kinh hoàng hối hận nhìn chòng chọc Tạ Tinh liếc mắt. trong mắt càng là có một loại không nói được phẫn nộ. Một cái so với chính mình lợi hại rất nhiều tên gia hỏa, lại còn sử dụng đánh lén phụ nữ biện pháp đi đối phó chính bản thân. Thực sự là đê tiện đến cực điểm. Nhìn danh tinh vương này không cam lòng ngã xuống. Tạ Tinh thu hồi phụ nữ châm. Hắn đối với mình này cây luyện chế mấy lần tên gia hỏa rất là thỏa mãn. Đến lúc đó lại luyện chế một chút, nói không chừng ngay cả tinh đế đều có thể ôm đến. Thu hai người túi đựng đồ, Tạ Tinh tiếp tục bố trí xong động phủ phòng ngự trận pháp, lúc này mới tiến vào động phủ. Bất quá để cho Tạ Tinh buồn bực là Lãnh Lăng Xương cư nhiên chiếm cứ phòng của hắn. Đỉnh đầu toát ra một trận xương trắng, còn đang ở chữa thương. Bất quá y phục của nàng thậm chí cũng không có tới cùng đổi, liền bắt đầu chữa thương, xem ra bị thương quả thực rất nặng. Nếu không lấy loại nữ nhân này, không có khả năng trở lại một cái áo liền phục cũng không đổi liền bắt đầu chữa thương. Tuy rằng da của nàng rất trắng tích, hơn nữa ngực lộ đi ra bộ phận mơ hồ ba đào cũng rất thấy được. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng không có tâm tình nhìn. Hắn không thích người nữ nhân này, dù cho nàng lại dụ hoạt người, hắn cũng không thích. Hiện tại Lãnh Lăng Xương chiếm cứ phòng của hắn, để cho hắn lại đào một cái phòng đi ra, Tạ Tinh mới không muốn. Bất quá đem nàng ra bên ngoài cũng không hiện thực. Người nữ nhân này nói lãnh cũng lạnh lời hại, nói nét phác thảo cũng không quá đáng. Vào động phủ của mình, quần áo xốc xích không đổi không nói, còn trực tiếp ở chính bản thân không coi vào đâu chữa thương. Xem ra đối với mình ngược lại là rất yên tâm à. Tạ Tinh lắc đầu, không để ý nữa đáp lại nàng. Dù sao cũng trong thạch thất mặt còn có thật là lớn không gian. Hắn ngồi ở một bên khác, phất tay lấy ra tử đỉnh, xuất ra tài liệu, chuẩn bị luyện chế thần linh đan. Một phần tài liệu bị Tạ Tinh ném vào đan đỉnh, cuối cùng để vào tam thần quả. Sau đó sẽ chậm rãi hóa dịch, đi chất, chia lìa. Tứ canh giờ sau đó, lò luyện đan bên trong lần thứ hai phát sinh thanh minh. Tạ Tinh biết đã thành đan. Mấy chục đan quyết đánh ra ngoài, lại là nửa nén hương thời gian, 12 khối nhũ bạch sắc đan hoàn bay lên, tự động bay vào Tạ Tinh chuẩn bị xong bình ngọc bên trong. Tạ Tinh vung tay lên, đan đỉnh bị bắt lên. Thất phẩm đan thuốc thần linh đan. Tạ Tinh, ngươi cư nhiên lại là thất phẩm thuốc vương, hơn nữa còn thành đan cao như thế. Nói đúng là, ngươi đã là bát phẩm thuốc vương. Lãnh Lăng Xương kinh kêu thành tiếng, ở sâu trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Nàng sau khi tỉnh lại đã nhìn thấy Tạ Tinh ở luyện đan. Tuy rằng không biết hắn luyện chế là cái gì đan thuốc, nhưng là lại dè biểu. Nếu mà đan thuốc là dễ luyện chế như vậy, như vậy cửu thần đại lục luyện đan người cũng nhiều lắm. Đan sư cùng đan vương khắp nơi đều là. Tuy rằng nàng đối với Tạ Tinh còn tuổi nhỏ cũng đã tu vi cao như thế rất là bội phục. Thế nhưng tu luyện tư chất cao cùng luyện đan tư chất cao hoàn toàn là hai việc khác nhau. Rất nhiều người tu luyện đến tinh vương, thậm chí ngay cả nhị phẩm đan thuốc đều luyện chế không được, này rất bình thường. Tạ Tinh chính là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện đan. Hiện tại cũng không có khả năng luyện chế ra cao cấp hơn đan thuốc đi ra. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy 12 khối thất phẩm đan thuốc thần linh đan thời điểm, nàng hoàn toàn bị rung động. Nàng không thể tin được. Thế nhưng nàng lại biết đây là thật. Nàng tận mắt thấy. Hơn nữa nàng có thể khẳng định chính là thuốc tôn tiền bối luyện chế thất phẩm đan thuốc. Cũng không có khả năng luyện chế ra đến 12 khối. Hơn nữa nhìn hẳn lên phẩm tương còn rất cao. Bởi vì cái này dạng, nàng mới khẳng định Tạ Tinh đã là bát phẩm thuốc vương. Thậm chí là cửu phẩm thuốc vương. Trời ạ! Cửu phẩm thuốc vương. Chính là muốn cũng không dám tưởng tượng. Nàng nhìn Tạ Tinh trong khoảng thời gian ngắn ngây dại, cái gì là thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài a. Trước kia nàng còn tưởng rằng Tạ Tinh sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, nói không chừng là ăn linh đan gì hay thuốc. Hơn nữa bản thân hắn thiên phú khá cao, mới có thể như vậy. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Bởi vì luyện đan bản lĩnh cũng không phải là ăn thuốc liền có thể. Tạ Tinh liếc một cái Lãnh Lăng Xương, lòng nói nữ nhân này đều đã khôi phục hơn phân nửa, còn không mặc quần áo, còn nhìn mình chằm chằm đan thuốc kêu sợ hãi. Bất quá hắn đã sớm biết Lãnh Lăng Xương tỉnh, cũng không đi bất kể nàng, mà là đổ ra một viên thần linh đan phóng vào trong miệng, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa thuốc lực tu luyện. Thấy Tạ Tinh cư nhiên hiện luyện hiện ăn, lập tức lại bắt đầu tu luyện. Lãnh Lăng Xương có chút hiểu rõ Tạ Tinh ý tứ, cười khổ một tiếng, lúc này mới kiểm tra thương thế của mình. Nhìn thấy y phục của mình còn không có đổi, khuôn mặt chính là đỏ lên, nhanh chóng xuất ra một món quần áo thay. Nàng không hỏi Tạ Tinh này hai gã đuổi theo nàng tới tu sĩ thế nào. Nếu bị Tạ Tinh gặp, nhất định là một con đường chết. Điều này làm cho trong lòng nàng thoáng thư thái một chút, hai người này lại muốn chiếm nàng tiện nghi. Bỗng nhiên nàng dùng mình một cái. Nếu mà không phải là Tạ Tinh, hoặc là nói nàng chưa có tới cùng trốn về, như vậy hậu quả sẽ như thế nào? Lãnh Lăng Xương không dám nghĩ tới. Nàng vừa liếc nhìn Tạ Ơn Tạ Tinh, nhìn hắn hết sức chăm chú dường như đang tu luyện, trong lòng bỗng nhiên đối với người này lần đầu tiên có rồi chút lòng cảm kích. Buồn cười nàng còn khiến cho tính tử chạy đi. Ai biết ở bên trong tàng tinh tháp nguy cơ cư nhiên nhiều như vậy. Tuy rằng nàng cũng biết nếu mà không phải là nàng và một cách đầu cấp 5 yêu thú đánh nguyên khí đại thương, mình cũng sẽ không thụ thương nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng nàng đồng thời hiểu chính bản thân căn bản cũng không có sẵn ở bên trong tàng tinh tháp ngang dọc tư cách. Thở dài, cũng lười đi lại đào lỗ phủ, cứ như vậy ở Tạ Tinh đối diện bắt đầu tu luyện. Thần linh đan khổng lồ thuốc lực ở Tạ Tinh đan điền tan ra, cộng thêm Tạ Tinh bố trí tụ linh trận, từ trong đến bên ngoài, linh khí như trường long bình thường giống nhau bị Tạ Tinh hút tới. Cảm thụ được cực độ nồng hậu linh khí, Lãnh Lăng Xương cảm giác cảnh giới tự mình đang nhanh chóng tăng lên, không khỏi mở mắt nhìn một chút Tạ Tinh tu luyện. Giờ mới hiểu được những linh khí này đều là hắn hấp thu tới được, chính bản thân chỉ là chiếm một chút tiện nghi mà thôi. Không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tiếp tục tu luyện. Tạ Tinh nguyên bản cũng đã củng cố tu vi ở thần linh đan trùng kích dưới, nhanh chóng tăng lên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn viên thứ nhất thần linh đan bị hấp thu xong sau đó, cảnh giới của hắn đã sắp đến 3 sao trung kỳ, không có bất kỳ khoảng cách. Tạ Tinh lần thứ hai nuốt vào một viên thần linh đan, trong cơ thể hóa dịch tinh nguyên bộc phát dày nặng. Hơn nữa tử phủ ở giữa viên thứ ba tinh cũng càng ngày càng rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Lại là một viên thần linh đan bị nuốt vào. Tuy rằng Tạ Tinh biết không đoạn sử dụng đan thuốc, đối với hắn kỳ thực cũng không tốt. Thế nhưng hắn không có cách nào. Kể từ cùng Hải Giác Điện hai danh tinh vương đã giao thủ sau đó, hắn liền hiểu rõ cảnh giới tự mình quá thấp. Tiếp tục như vậy nữa có thể không làm được. Chính là mạnh mẽ tăng lên, cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tăng lên. Từ tàng tinh tháp đi ra ngoài, hắn nếu như có thể đề thăng tới 3 sao trung kỳ, có lẽ hắn đi Hải Giác Điện còn có một chút nắm chặt. Thế nhưng nếu mà không có khả năng đề thăng tới 3 sao trung kỳ, hắn nói không chừng ngay cả thoát thân cũng không có cách nào thoát thân. Viên thứ tư thần linh đan bị Tạ Tinh nuốt xuống thời điểm, chưa từng có bao lâu, Tạ Tinh cũng cảm giác được trong cơ thể một tiếng thanh âm vang. Tiếp theo phía ngoài linh khí càng là phong ùa ra tới. Một loại càng cường đại hơn cảm giác dâng lên trong lòng, rốt cuộc ba sao trung kỳ sao. Tạ Tinh trong lòng thoáng qua vẻ hưng phấn, nhưng không có mở mắt, tiếp tục vận chuyển tinh lực vững chắc tu vi của mình. Càng ngày càng đậm linh khí thức tỉnh Lãnh Lăng Xương, nàng mở mắt kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Tạ Tinh toàn thân đã bị sương mù vây lại. Xác thực nói bên cạnh hắn tất cả đều là linh khí. Hơn nữa Lãnh Lăng Xương đã phát hiện Tạ Tinh khí thế dường như so với trước đây lớn hơn. Hắn đột phá, đây là Lãnh Lăng Xương ý niệm duy nhất, đảo mắt khóe miệng của nàng hiện ra một tia cay đắng. Người này tốc độ tu luyện quả thực không phải người. Bất quá cũng khó trách. Nhiều như vậy linh khí. Còn có nhiều như vậy thần linh đan. Hắn không đột phá mới đúng là chuyện lạ. Thấy đang ở vững chắc tu vi Tạ Tinh. Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên nhô ra một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại nếu mà đánh lén hắn, hắn có thể hay không không có phòng bị. Bất quá cái ý niệm này ở trong đầu của nàng mặt chợt lói lên, liền không còn có. Một tuần đi qua, một tháng đã qua, hai tháng trôi qua, tiến đến cửu thần tháp đã hơn ba tháng. Thế nhưng Tạ Tinh chút nào không tỉnh lại nữa tư thế. Lãnh Lăng Xương không khỏi có chút nóng này. Phải biết rằng đến sáu nguyệt, nếu mà vẫn chưa có tỉnh lại, như vậy sẽ trực tiếp bị truyền tống đi ra. Chương 217. Cứu cùng không cứu được. Ta phải gọi hắn một cái. Lãnh Lăng Xương mới vừa muốn đứng lên phải gọi tỉnh Tạ Tinh tiếp tục đi lên tầng đi. Lúc này, Tạ Tinh cũng đã mở mắt. Tạ Tinh xem Lãnh Lăng Xương liếc mắt. Cũng phát hiện nàng tu vi thật to tăng lên. Tuy rằng còn không có đột phá. Thế nhưng so với hai tháng đi tới bộ rất nhiều. Đi thôi. Tạ Tinh đứng lúc thức dậy thuận tiện nói một câu. Lãnh Lăng Xương ngạc nhiên mừng rỡ đi theo đến. Trước đây cho tới bây giờ đều là nàng không thèm nhìn người khác. Thế nhưng từ khi gặp phải Tạ Tinh sau đó. Bị lạnh nhạt cho tới bây giờ đều là nàng. Vô luận nàng làm ra cái gì cử động ở Tạ Tinh trong mắt cũng không có bất cứ ba động gì. Thậm chí ở vừa mới gặp phải Tạ Tinh thời điểm, Tạ Tinh trong mắt sát khí đều là xích trần trần. Nhưng là hôm nay người này cư nhiên trước khi đi còn chủ động gọi nàng một câu. Mặc dù là chính là hai chữ. Thế nhưng Lãnh Lăng Xương lại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đi theo Tạ Tinh phía sau đi ra khỏi sơn cốc. Lãnh Lăng Xương cũng không có phát hiện bao nhiêu người. Phỏng chừng rất nhiều người không phải là đi so sánh tương đối chỗ thật xa. Chính là đã lên tầng 4. Hoặc là thượng tầng 4 sau khi thất bại bị truyền tống đi ra ngoài. Ba tầng đến tầng 4 lối vào rất ít người, chỉ có hai người. Xác thực nói chỉ có hai cái đang chiến đấu tu sĩ. Lãnh Lăng Xương phát hiện đó là một tên tinh tông trung kỳ tu vi tu tinh giả, đang cùng một nữ tử đánh nhau. Tên nữ tử này thoạt nhìn chỉ có tinh sư tu vi thế nhưng Lãnh Lăng Xương biết nàng khẳng định ẩn nấp tu vi. Lời nói bây giờ, Lãnh Lăng Xương vẫn là lần đầu tiên gặp phải ăn mặc như vậy bạo lộ. Tính cảm xinh đẹp nữ tử. Hơn nữa cô gái này trường cũng đầy ếp. Da thịt trắng nón tảng lớn lộ ở bên ngoài dụ hoạt. Chính là cùng tính đều có chút chói mắt. Chứ đừng nói chi là gì tính. Lãnh Lăng Xương là một tương đối bảo thủ hơn nữa đối với nam nữ tình cảm nhìn vô cùng nhạt nữ tử. Mặc dù như thế, trước mắt cái này yêu diễm ăn mặc nữ nhân cũng không để cho nàng thoải mái. Loại trang phục này rõ ràng chính là vì câu dẫn nam nhân, điều này làm cho Lãnh Lăng Xương rất là khinh thường. Bất quá dưới mắt người nữ nhân này rất rõ ràng là làm tức giận trên người. Nàng là câu dẫn đến nam nhân. Bất quá hiệu quả tốt như không được tốt a. Nàng toàn thân khắp nơi có thể thấy được vết thương. Hơn nữa nhìn hẳn lên chật vật gì thường. Tóc cũng là lăng loạn không gì sánh được. Tuy rằng Lãnh Lăng Xương có một loại nàng là đáng đời cảm giác. Thế nhưng nhớ tới trước đây không lâu chính bản thân, không phải cùng người nữ nhân này như nhau sao? Vừa nghĩ tới chính bản thân hai tháng trước tao ngộ, Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên có chút đồng tình lên trước mắt nàng này không thích lắm nữ nhân tới. Được rồi, người nữ nhân này quần áo nguyên bản liền phi thường bạo lộ, bây giờ cùng người khác tranh đấu ở giữa lại có xé sách, thoạt nhìn thì càng thêm bạo lộ. Không biết cái kia Tả Tinh có đúng hay không, nhìn hai mắt đăm đăm. Có thể tưởng tượng, một khi Tả Tinh này hai mắt đăm đăm, hắn nhất định sẽ không chút do dự liền tiến lên đến người anh hùng cứu mỹ nhân. Lãnh Lăng Xương nghĩ tới đây trong lòng một tiếng hừ lạnh, tựa như hai tháng trước cứu mình như nhau sao. Nàng lập tức trở về đầu nhìn về phía Tả Tinh. Tả Tinh lạnh lùng nhìn trận thượng đối chiến hai người, nhãn thần rất là lạnh lùng, không chút nào muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiến lên đến người anh hùng cứu mỹ nhân cử động. Người này thế nào lạnh lùng như thế? Lãnh Lăng Xương thậm chí trong lòng đánh cái đột nhiên. Hai tháng trước, nếu mà không phải là mình chủ động chạy đến phía sau hắn, đuổi theo tới hai người lại phải đối với hắn không khách khí, phỏng chừng hắn chính là nhìn xem thấy mình ở trước mặt hắn bị khi dễ, hắn cũng sẽ không động thủ đi. Lãnh Lăng Xương nghĩ không sai. Hai tháng trước nếu mà không phải là này hai cách đuổi theo Lãnh Lăng Xương tên ra hỏa đối với Tạ Tinh tiến hành khiêu khích, Tạ Tinh thật đúng là không nhất định động thủ. Người này thực sự là đủ lạnh máu. Lãnh Lăng Xương không biết Tạ Tinh chủ động cho hắn hạ như vậy một cái định nghĩa. Nàng không biết nếu mà trước mắt bị khi dễ không phải là người nữ nhân này, mà là đổi lại bất kỳ một cách nào, nói không chừng Tạ Tinh sớm động thủ. Hắn cho tới bây giờ đều là người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng tính cách. Mà người này bị này Tinh Tông trung kỳ tu tinh giả ép được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chật vật không chịu nổi nữ tử, chính là trước đây muốn cùng hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tổ đội Lạc Mi. Trước đây hắn bị Phụ Hải Tông người vây lại, kết quả nàng cư nhiên không quan tâm liền một mình đi rồi. Hiện tại nàng bị người khác ngăn cản, Tạ Tinh đương nhiên cũng sẽ không đi để ý tới. Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương đến, đang đánh đấu người kia Tinh Tông trung kỳ nam tử cùng cô gái kia rõ ràng đều phát hiện. Bất quá người kia Tinh Tông trung kỳ nam tử thấy chỉ là một tinh sư tiểu tu, còn có một cái cư nhiên cũng là phong tư trác Việt nữ nhân. Nhất thời đối với Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lãnh Lăng Xương ánh mắt cũng là xích trần trần không hề cố kỵ. Lãnh Lăng Xương tuy rằng mang cái khăn che mặt, thế nhưng cái loại này linh động thoát tục khí chất để cho tên nam tử này nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Sắc mê mê ánh mắt ở đây hai tên nữ tử nhìn rõ ràng. Tạ Tinh nhìn xem Lạc Mi đang muốn đi tầng 4 cửa vào rút đi, trong lòng biết nàng chủ ý. Nàng muốn đột nhiên nhảy vào tầng 4, chính là không thể đi lên cũng là bị truyền tống đi ra ngoài. Bất quá nàng xem hướng Tạ Tinh ánh mắt ngược lại dừng lại một chút. Tạ Tinh biết người nữ nhân này rất khả năng đã nhận ra hắn. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng không có dự định tiến lên hỗ trợ. Hừ, Lãnh Lăng Xương một tiếng hừ lạnh, trong tay Lam Xương Hóa Tuyết kiếm đã bị tế xuất. Nếu như nói thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn nàng còn đang do dự có hay không muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xuất thủ. Hiện tại tên nam tử này sắc mê mê ánh mắt hoàn toàn chọc giận nàng. Lam Xương Hóa Tuyết kiếm ở Tạ Tinh trước mặt mặc dù không có bất cứ tác dụng gì, thế nhưng đối tượng đổi thành người này Tinh Tôn trung kỳ nam tử, trong đó uy lực lập tức hiện hiện ra. Tạ Tinh thấy hóa thành muôn vàn lam quang kiếm quang Lam Xương Hóa Tuyết kiếm đã đem người này Tinh Tông trung kỳ nam tử vây quanh, trong lòng thầm than, chính là không có Lạc Mi, người này Tinh Tông trung kỳ tên gia hỏa cũng không phải là đối thủ của Lãnh Lăng Xương. Người nữ nhân này sức chiến đấu tương đối cường hãn. Nếu có một ngày nàng và mình ở vào đồng nhất tu vi, chính bản thân có đúng hay không có thể bắt nàng hay vẫn còn là hai nói. Bất quá Tạ Tinh tin tưởng, bản thân Hàn Linh cùng Thiên Hỏa Chi Linh tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Chính là bắt không được người nữ nhân này. Người nữ nhân này muốn thắng hắn cũng là tuyệt không khả năng. Lam Xương Hóa Tuyết kiếm một thi triển ra, người này tinh tôn trung kỳ nam tử lập tức liền biết mình chọc bao nhiêu phiền phức. Trước tiên hắn liền hiểu rõ chính bản thân xa xa không phải là người này thoạt nhìn rất là vắng lặng cô gái đối thủ. Lạc Mi cũng có chút ngạc nhiên nhìn Lãnh Lăng Xương. Đồng dạng là tinh tôn sơ kỳ tu vi, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Tuy rằng nàng còn có thủ đoạn không có sử xuất ra, thế nhưng vậy cũng là bảo mệnh thủ đoạn. Bất quá nàng đã biết, nếu này băng tươi đẹp nữ tử đồng thủ, nơi này liền đã không có nàng chuyện gì. Nàng lập tức lui qua một bên, âm thầm chữa thương. Xem Lãnh Lăng Xương góc áo tiêu chí, nàng lập tức liền hiểu rõ Lãnh Lăng Xương là ai. Thiên Nhai Môn, thảo nào lợi hại như vậy. Nàng một cách bát tinh tông môn đệ tử, cùng nàng Lạc Mi một cách không nơi nương tựa tán tu, trong đó chênh lệch lập tức liền hiện ra. Tên nữ tử này tuy rằng dùng cái khăn che mặt che khuất dung nhan, thế nhưng chỉ muốn nhìn phong tư của nàng còn có mắt, liền biết đây tuyệt đối là một người tuyệt mỹ nữ nhân. Lạc Mi trong mắt hiện lên một chút ảm đạm. Nàng đã nhìn thấy Tạ Tinh. Tuy rằng Tạ Tinh đem mặt nạ hái được, thế nhưng Lạc Mi liếc mắt liền nhìn ra đến, thanh niên nhân này chính là cùng nàng cùng nhau tổ đội tên gia hỏa. Sở dĩ cùng Tạ Tinh tổ đội, là vì tầng hai ở giữa một gốc cây linh thảo. Không nghĩ tới cái này chỉ có tinh sư tu vi tên gia hỏa cư nhiên đi tới tầng thứ ba. Hắn là thế nào đi lên? Còn có mấy cái tinh tôn cùng tinh vương muốn giết hắn, hắn là thế nào chạy trốn? Bỗng nhiên Lạc Mi nghĩ tới một cái rất vấn đề mấu chốt. Chính là nàng có thể ẩn nấp tu vi. Người này thanh niên nhân lại có ai chịu định hắn không có khả năng ẩn nấp tu vi đâu nè. Hắn ẩn nấp tu vi, thậm chí này vài tên vây công hắn tinh tôn cùng tinh vương đều không phải là đối thủ của hắn. Lạc Mi bị nàng điên cuồng ý nghĩ sợ ngây người. Một cái có thể từ hai danh tinh vương, còn có bốn gã tinh tôn vây công dưới bình yên người rời đi, nên là tu vi gì? Tinh vương đỉnh phong. Lạc Mi khóe miệng nổi lên một tia cay đắng. Nàng không nghĩ tới chính bản thân cư nhiên bỏ lỡ lợi hại như vậy một người. Tuy rằng nàng tính cách sẽ không làm một cái người xa lạ đi mạo hiểm, thế nhưng chỉ có chính nàng hiểu rõ. Nếu mà không phải là của nàng muội muội còn có thật nhiều các hương thân vẫn chờ nàng trở lại cứu trị, lúc đó nàng có thể hay không đi tới thật đúng là khó nói. Đối mặt một người đã cùng nàng tổ đội đội bạn đối mặt vây công, nàng lựa chọn trốn tránh, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Thế nhưng nàng hiểu rõ, một khi nàng xông lên, đối mặt nhiều như vậy tinh tôn cùng tinh vương, nàng khẳng định không có cơ hội sống sót. Nàng chết chưa quan hệ, nhưng là muội muội của nàng, còn có này hương thân hương lý làm sao bây giờ? Cho nên nàng không thể chết được. Nàng mặc dù biết như vậy rời đi, nàng lương tâm sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bất an. Thế nhưng lúc đó nàng không có lựa chọn nào khác. Huống chi nàng cũng chỉ là bất an mà thôi. Dù sao nàng và Tạ Tinh chỉ là bình thủy tương phùng. Hôm nay Tạ Tinh không cứu nàng, nàng cũng có thể lý giải. Phốc một cái, kèm theo hét thảm một tiếng, người này tinh tông trung kỳ nam tử một cái cánh tay bị Lãnh Lăng Xương bổ xuống, phun ra một vòng huyết hồng. Tên nam tử này khóe mắt hiện lên một tia dữ tợn. Thậm chí ngay cả bị tế đi ra linh khí cũng không cần. Xoay người rời đi. nguyên bản định đuổi theo Lãnh Lăng Xương thấy tên nam tử này chạy trốn phương hướng. Cư nhiên thanh hử một tiếng. Đem trong tay Lam Xương hóa tuyết kiếm thu vào. Không nữa đuổi kịp. Tạ Tinh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cuối cùng là hiểu cái gì gọi là bỏ mạng đồ. Lâm trốn lúc đi. Cư nhiên không quên chiếm chút tiện nghi. Thấy mình chỉ có tinh sư tu vi. Hắn cư nhiên đi đã biết bên chạy tới. Muốn thuận lợi giết mình. Phỏng chừng hắn là thấy Lãnh Lăng Xương cùng hắn cùng đi cho rằng giết mình liền có thể đả kích một cái Lãnh Lăng Xương sao. Thế nhưng hắn lại nghĩ lầm rồi, vô luận là cái kia góc độ, hắn đều muốn mười phần sai. Người này tinh tông trung kỳ xẹt qua Tạ Tinh trước mặt. Còn không có chờ hắn đưa tay chụp vào Tạ Tinh. Một cái mang theo cuồng bạo sát ý quả đấm đã trống giống hiện ra. Oành! Một tiếng trầm đục bao hàm vô số bộ xương huyết nhục vỡ vụn thanh âm. Người này tinh tông trung kỳ nam tử tuyệt vọng xem Tạ Tinh liếc mắt, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Nếu mà cơ hội chạy trốn có thể một lần nữa, hắn nhất định sẽ lựa chọn đi một lần mở ra người này thanh niên nhân xa nhất phương hướng bỏ chạy. Hắn lúc sắp chết mới biết được. Nguyên tới nơi này người lợi hại nhất không phải là chém hắn một cái cánh tay nữ nhân kia. Mà là người này xúc vô hại thanh niên nhân. Lạc mặt hiện lên một tia kinh hãi. Hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Trong lòng giật giật. Đang muốn tiến lên nói chuyện với Tạ Tinh. Không nghĩ tới lại thấy Tạ Tinh bỗng nhiên một thanh ôm lên người kia mang cái khăn che mặt tuyệt mỹ nữ tử. Chương 218. Đen tối tư the Tạ Tinh ôm lấy sát na. Lãnh Lăng Xương trong lòng chính là cả kinh. Nàng từ khi ký sự tới nay, đừng nói bị nam tử ôm vào trong ngực, chính là kéo một cái tay của nam tử nàng cảm thấy ác tâm. Nhưng là bây giờ nàng lại bị Tạ Tinh ôm vào trong ngực. Nếu như nói đến tầng thứ ba trong nháy mắt, Tạ Tinh ôm nàng một cái, là bởi vì chuyện không có biện pháp. Hơn nữa thời gian như vậy cũng rất ngắn. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Tạ Tinh cũng đã buông nàng ra. Thế nhưng hiện tại, nàng lại bị Tạ Tinh thiết thiết thật thật ôm vào trong lòng. Lãnh Lăng Xương phản ứng đầu tiên chính là giãy giụa. Ngoài nàng dự liệu chính là Tạ Tinh đối mặt nàng giãy giụa. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Tựa như ném một cái rác rưởi như nhau. Đem nàng cho ném đi xuống. Lãnh Lăng Xương khuôn mặt phồng đến đỏ bừng. Lại không có cách nào phát tác. Nàng hiện tại đã hiểu rõ Tạ Tinh là muốn mang nàng thượng tầng 4. Thế nhưng nàng đã giãy giụa xuống tới. Hơn nữa Tạ Tinh dường như không thèm để ý chút nào nàng có đúng hay không nguyện ý bị hắn mang cho đi. Thậm chí rất vui mừng bỏ lại nàng. Muốn cho nàng lại chủ động tiến lên tìm Tạ Tinh để cho Tạ Tinh ôm nàng đi tới, lại mất mặt mặt mũi này. Tuy rằng nàng cũng có một cái khinh thân phù. Thế nhưng từ khi đi qua tầng 2 đến 3 tầng bậc thang sau đó, nàng đối với mình tờ phù lục này đã sinh ra thật to hoài nghi. Chính là tờ phù lục này có thể mang nàng đến tầng 4 thì thế nào? Phía sau bậc thang nàng còn chưa phải là làm theo không thể đi lên. Mắt thấy Tạ Tinh bỏ lại nàng sau đó, chính hắn lại trực tiếp đi hướng bậc thang. Lãnh Lăng Xương nóng này. Tình huống hiện tại không phải là Tạ Tinh không giữ lời hứa, mà là nàng không muốn để cho Tạ Tinh ôm vấn đề. Cứ như vậy, chính là Tạ Tinh cuối cùng không có mang nàng lên tới tầng 7. Cuối cùng cũng trách không được Tạ Tinh. Lãnh Lăng Xương cắn môi, muốn Tạ Tinh lần thứ hai trở về ôm lấy nàng. Thế nhưng làm cho nàng thất vọng là Tạ Tinh căn bản không có dự định làm như vậy. Nhìn thoáng qua bên cạnh nhìn mình chằm chằm có chút xứng sờ yêu mị nữ nhân. Lãnh Lăng Xương mặt đỏ lên. Nếu như không có người nữ nhân này nhìn, nàng liền kéo xuống mặt mũi đi cầu hắn một cái. Nhưng là bây giờ nàng thật sự là khỏi bị mất mặt. Lãnh Lăng Xương do dự này chỉ chốc lát thời gian, Tạ Tinh đã đi tới bậc thang trước mặt. Ở Tinh Hà Quyết dụ hoạt trước mặt, Lãnh Lăng Xương lại cũng không kịp đoái hoài mặt mũi. Không có Tinh Hà Quyết, nàng cả đời này tu vi liền vĩnh viễn dừng lưu tại Tinh Tông, là căn bản không cách nào tiến thêm một bước. Không được, không có khả năng tiện nghi như vậy hắn. Mình đã bỏ ra đại giới, hơn nữa đều đã nói xong, như vậy dễ dàng để lại khí. Chỉ là tiện nghi Tạ Tinh, có lẽ hắn ước gì chính bản thân giãy giụa. Trách chỉ trách tên này cái chiêu gì hô cũng không đánh, liền đem chính bản thân ôm. Lãnh Lăng Xương đã có chút hoài nghi Tạ Tinh có hay không cố ý. Cái kia Tạ Tinh, ngươi chờ một chút, ngươi dẫn ta cùng tiến lên đi a. Vừa rồi, vừa rồi. Lãnh Lăng Xương nói không nên lời. Chỉ là nàng cho rằng Tạ Tinh có thể nghe hiểu ý của nàng. Nhưng mà làm cho nàng thất vọng là, Tạ Tinh căn bản cũng không có bất luận cái gì ý dừng lại. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, cơ hội đã cho nàng, là chính nàng không có nắm chắc mà thôi. Nhìn Tạ Tinh một chân đã bước vào bậc thang cửa vào, Lãnh Lăng Xương cũng không dám nghĩ nữa đi xuống. Tất cả dục xè đều bị nàng vứt bỏ. Nàng thậm chí làm ra một cái ngay cả mình đều không thể tin được cử động. Một cái liền phi phát đến Tạ Tinh phía sau. Hai cái tay thật chặt cô ở Tạ Tinh vai. Mới vừa làm xong động tác này, Lãnh Lăng Xương trong lòng thở dài một hơi, đồng thời trên mặt bắt đầu phát thiêu cháy. Chính bản thân quả thực quá điên cuồng. Ngay cả loại này cử động đều có thể làm đi ra. Không muốn nói người khác không tin, chính là nàng chính bản thân cũng không tin. Nàng có thể làm ra cái này điên cuồng động tác. Tạ Tinh dường như biết nàng nếu mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn như vậy làm như nhau, vẫn như cũ không chút do dự một cước bước vào đi thông tầng thứ tư bậc thang. Hình như không biết phía sau đắt hơn một nữ nhân, cũng không đưa nàng đi, cũng vô ích tay ôm lấy nàng. Điều này làm cho Lãnh Lăng Xương lung túng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại không cam lòng. Tạ Tinh không nhìn, làm cho nàng bộc phát hoài nghi hắn có phải là cố ý hay không. Lạc Mi há to mồm nhìn như băng tuyết bình thường vậy Lãnh Lăng Xương làm ra điên cuồng động tác, không khỏi lấy tay bụm miệng ba. Nàng đã có chút biết người nữ nhân này chính là Thiên Nhai Môn băng tuyết mỹ nữ Lãnh Lăng Xương. Loại động tác này chính là nàng cũng không dám đi làm. Tuy rằng nàng thoạt nhìn rất là yêu mị phong dâm, thế nhưng nàng lại cho tới bây giờ cũng không làm cái gì quá động tác. Chỉ là không nghĩ tới nhìn qua như băng tuyết tiên tử bình thường vậy Lãnh Lăng Xương, cư nhiên làm ra loại này đen tối điên cuồng động tác. Tạ Tinh tuy rằng ngoài mặt thờ ơ, thế nhưng hắn cũng bị Lãnh Lăng Xương động tác gây kinh hãi. Hắn ngược lại cũng không có muốn bội ước, mà là nhìn xem Lãnh Lăng Xương dáng vẻ rất là khó chịu. Vô luận nàng có phải là cố ý hay không, nếu hắn đều chủ động mang nàng lên rồi, ngươi Lãnh Lăng Xương còn trang cái sắm a. Nếu nàng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trang, ngươi đi ngay trang được rồi, ca không mang theo ngươi còn không được sao. Tạ Tinh chuẩn bị là cuối cùng Lãnh Lăng Xương mở miệng nữa cầu hắn vài câu, hắn mới có thể miễn cưỡng mang nàng đi tới. Nếu không dùng tốc độ của hắn sớm biến mất ở bậc thang cửa vào, đâu còn đến phiên Lãnh Lăng Xương đến nhào vào trên lưng của hắn. Bất quá Tạ Tinh cũng thật không ngờ Lãnh Lăng Xương sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn thật trực tiếp nhào vào trên lưng của hắn. Ngoài mặt không có biểu hiện, không có nghĩa là hắn ở sâu trong nội tâm cũng là như thế này. Lãnh Lăng Xương là một tuyệt mỹ nữ nhân, hơn nữa hình dáng vô song. Càng thêm phải chết là nàng băng lãnh vô tình. Như vậy một cách băng lãnh đầy ếp xinh đẹp nữ nhân đột nhiên thiếp thân nhào vào trên lưng của hắn. Chính là đã trải qua vô số A khảo nghiệm Tạ Tinh cũng lớn cảm ăn không tiêu. cái loại này nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể không ngừng xâm nhập Tạ Tinh mũi. Hơn nữa Lãnh Lăng Xương tóc tia cũng rơi vào mặt của hắn sắc, để cho hắn hầu như có chút cầm giữ không được. Tạ Tinh thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được phía sau lưng hai luồng mềm mại, để cho hắn có chút khô nóng. Cái đó và cõng sau lưng Diệp Nhu cảm giác hoàn toàn bất đồng. Về phần bất đồng ở địa phương nào, Tạ Tinh lại nói không được. Bỗng nhiên, một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng vọt tới, Tạ Tinh đánh cái giật mình, vội vàng ổn định thân hình. Mới vừa sức đẩy to lớn để cho tâm thần có chút dao động, hắn thiếu chút nữa cũng bị truyền tống ra ngoài. Tạ Tinh trong lòng trầm xuống. Hắn thật không ngờ 3 tầng đến tầng 4 bài xích lực là lớn như vậy. Căn bản không hẳn là A. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hẳn là dẫn theo Lãnh Lăng Xương duyên cớ. Hai người sức đẩy cư nhiên so voi người vài lần còn nhiều hơn. Này may mà Tạ Tinh nguyên bản cảnh giới cũng rất thâm hậu. Hơn nữa còn là luyện thể người. Nếu không vừa rồi này một cái, ở không chú ý tình huống dưới, thật là có khả năng bị chen đi. Lãnh Lăng Xương nằm ở Tạ Tinh trên lưng, bắt đầu còn có chút xấu hổ cùng xấu hổ. Bất quá lập tức nàng liền cảm nhận được nguy cơ. Cái này bậc thang cũng không phải nàng nằm ở Tạ Tinh trên lưng sẽ không có áp lực. Cường đại sức lôi kéo hầu như liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đem nàng kéo ra ngoài. Nàng thậm chí đang hối hận sớm biết rằng nàng bị Tạ Tinh ôm bất động thì tốt rồi. Nếu như là ôm lời của hắn, cái loại này sức lôi kéo lớn hơn nữa, nàng cũng có Tạ Tinh ngăn cản ở phía trước. Tạ Tinh lập tức liền cảm nhận được Lãnh Lăng Xương khốn cảnh. Nàng bắt hắn lại vai, hai cái tay hầu như cũng bị kéo cách bờ vai của hắn. Tay nàng thậm chí ở bờ vai của hắn khu ra vài đạo vết máu. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở sức lôi kéo đem Lãnh Lăng Xương lôi đi. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên lần thứ hai vừa chuyển tay, đem Lãnh Lăng Xương kéo vào trong ngực. Như vậy liền biến thành Tạ Tinh mặt đối mặt ôm Lãnh Lăng Xương tiếp tục đi tới. Tuy rằng lung túng một phần, thế nhưng Lãnh Lăng Xương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Có chút Tạ Tinh ngăn trở. Cái loại này sức lôi kéo nhỏ rất nhiều. Hơn nữa chính là có. Nàng cũng có Tạ Tinh ngăn cản ở phía trước. Lãnh Lăng Xương thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đối với Tạ Tinh cũng dâng lên một phần lòng cảm kích. Nếu mà không phải là Tạ Tinh kéo nàng, nói không chừng nàng đã bị cường đại sức lôi kéo truyền tống đi ra ngoài. Bất quá loại này cảm kích chỉ là chỉ chốc lát thời gian, liền hóa thành phẫn nộ. Nàng rõ ràng cảm nhận được bản thân mông bộ hạ mặt có một cái cứng rắn chĩa vào nàng. Tuy rằng Lãnh Lăng Xương tính cách băng lãnh, thế nhưng không có nghĩa là nàng đối với những thứ này không hiểu. Nàng thầm mắng Tạ Tinh vô sỉ, cái chỗ này lại còn có loại này tâm tư. Tạ Tinh trong lòng đương nhiên cũng là rất xấu hổ. Lãnh Lăng Xương hai chân cô ở hông của hắn, tay cũng cô ở cổ của hắn. Muốn không cho hắn lên phản ứng đều không được. Bất quá Tạ Tinh xấu hổ chỉ là chỉ chốc lát mà thôi. Ca là một nam nhân bình thường. Bị ngươi như vậy khiêu khích, dù cho đối với ngươi không nữa hảo cảm, cũng có chút phản ứng không phải là. Cái này không thể trách ta. Lãnh Lăng Xương trợn mắt nhìn chòng chọc Tạ Tinh liếc mắt. Nhìn hắn có chút lúng túng dáng vẻ. Trong lòng cũng biết này là hết cách sự tình. Nếu tự lựa chọn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hắn hỗ trợ. Điểm ấy thua thiệt ăn thì ăn. Nếu có một ngày tu vi của mình vượt quy. U. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Kia. Nhất định sẽ làm cho hắn không ăn hết vòng lấy đi. Nhưng là bây giờ không được. Không những bản thân tu vi không có hắn cao, hơn nữa còn yêu cầu hắn hỗ trợ. lúc này đắc tội hắn. Rõ ràng không phải lúc. Ngươi xem ta chơi nha, mất hứng ta để lại ngươi xuống tới, ta còn không muốn chứ. Tạ Tinh thấy Lãnh Lăng Xương nhìn xem ánh mắt của hắn có chút lửa giận, trong lòng cũng là khó chịu, lập tức liền nói. Ngươi, Lãnh Lăng Xương muốn nói ngươi có phải là nam nhân hay không? Còn có đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn được tiện nghi còn khoe mã. Thả ta xuống tới để lại ta xuống tới. Người nào hiếm lạ. Bất quá những lời này đến miệng lại bị nàng nuốt xuống. Bởi vì nàng mông bộ hạ mặt đã rõ ràng nói cho nàng biết Tạ Tinh là người đàn ông. Nếu mà lúc này để cho Tạ Tinh phóng nàng xuống tới. Nói không chừng người kia thật đúng là phóng nàng xuống tới. Nếu như vậy chính bản thân liền khóc không ra nước mắt, thua thiệt cũng ăn đồ đạc còn không có bắt được. Nàng thậm chí so với Đậu Nga còn oan. Thấy Lãnh Lăng Xương không có nói ra, Tạ Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ người nữ nhân này nói hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tạ Tinh đem tâm thần dồn vào trên bậc thang mặt, đối với chuyện lung túng ngược lại dần dần buông lỏng. Hắn đang suy nghĩ. Ngay cả 3 tầng đến tầng 4 bậc thang đều là khó như vậy thượng. Này nếu như đến phía sau. Cái này còn không biết có bao nhiêu khó khăn thượng. Không được. Nhất định phải tìm một quy luật hoặc là biện pháp giải quyết. Nếu không tiếp tục như vậy. Hắn mang theo Lãnh Lăng Xương tuyệt đối đi không xong tầng thứ 7. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh cau mày. Rất rõ ràng đang suy tư vấn đề. Nàng xấu hổ cũng thoáng từ khước chút. Bất quá xấu hổ vừa lui đi. Tạ Tinh trên người cách loại này nam tính dương cương mùi. Cùng dưới thân đồ đạc. Làm cho nàng nổi lên một loại khác cảm giác kỳ quái. Nàng nhanh chóng trên người mình có chút khô nóng. Một trận chiều ẩm ướt dâng lên. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình có chút như nhũn ra. Lãnh Lăng Xương lại càng hoảng sợ. Vội vàng đem đầu thật chặt núp ở Tạ Tinh trong lòng. Cũng không dám nghĩ nữa bất cứ chuyện gì. Chỉ là ngóng nhìn Tạ Tinh đi nhanh một chút. Thế nhưng trong đáy lòng tiềm ý tứ dường như cũng không phải như vậy. Chương 219. Không biết xấu hổ nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Rằng không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Tinh. Thế nhưng Lãnh Lăng Xương có thể cảm giác được Tạ Tinh cật lực. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Nếu như ngay cả thượng tầng thứ tư cũng như này cật lực. Như vậy phía sau còn có lên hay không đi. Bỗng nhiên. Tạ Tinh cảm thấy cả người áp lực diệt hết. Mà hắn mới lên đến thứ 59 cái bậc thang. Đây là có chuyện gì? Tạ Tinh đột nhiên dừng lại thân hình. Lãnh Lăng Xương cũng cảm nhận được đột nhiên mà đi sức lôi kéo lượng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cho rằng đã đến. Bất quá nàng có chút căm tức là nếu đã đến. Tạ Tinh này còn không phóng nàng xuống tới. Nàng bởi vì sức lôi kéo. Toàn thân đều dán thật chặt ở tại Tạ Tinh ngực. Thậm chí còn phải dùng lui cô ở Tạ Tinh. Điều này làm cho nàng rất là xấu hổ. Thả ta xuống tới. Lãnh Lăng Xương khẽ quát một tiếng. Nàng cảm thấy cả người vô lực. Chỉ cầu Tạ Tinh đem ôm nàng phía sau lưng tay cầm đi liền có thể. Ngươi xác định ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xuống tới. Tạ Tinh thanh âm lộ ra rất là bình thường. Lãnh Lăng Xương trong lòng kinh ngạc một chút. Lòng nói. Đều đã đến vì sao không xác định muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xuống tới. Đang muốn nói xác định. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thấy phía sau bụi mênh mông bậc thang. Như ẩn như hiện. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn còn chưa tới tầng 4. Nơi này bất quá là trên đường mà thôi. Thế nhưng không có đến tầng 4, vì sao nàng cũng cảm giác được không có sức lôi kéo. Lẽ nào cùng Tạ Tinh chỗ đứng có quan hệ? Bất quá nàng lập tức nghĩ tới Tạ Tinh tác phong, liền vội vàng nói. không cần, ta không muốn xuống tới, mới vừa mới nói chơi, ta. Lãnh Lăng Xương dường như cảm nhận được Tạ Tinh ở nàng phía sau lưng tay đã buông lỏng, liền vội vàng nói. Lúc này còn chưa tới để tầng 4. Phóng nàng xuống tới. Không phải là làm cho nàng nhanh lên một chút bị truyền tống đi ra ngoài sao? Tay ngươi ôm sát một chút a. Lãnh Lăng Xương cảm thụ được Tạ Tinh tay dường như còn đang ở buông lỏng, liền vội vàng nói. Bất quá nàng lời vừa nói ra cũng cảm giác được lời này có chút không đúng. Một loại xấu hổ và giận dữ lại dâng lên. Hỗn đản này rất khả năng liền là cố ý. Bất quá Tạ Tinh lần này cũng thực sự không phải cố ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đứng vị trí này đúng là không có áp lực cùng sức lôi kéo. Hắn hiện tại đang tính toán vị trí này rốt cuộc là vị trí nào. Phía sau bậc thang có đúng hay không, mỗi một cách đều có như vậy một cách điểm mù vị trí. Nếu mà đều có như vậy vị trí, hắn liền có biện pháp. Tay hắn sở dĩ thả lỏng là bởi vì hắn nghĩ có chút xuất thần. Để cho Lãnh Lăng Xương hiểu lầm hắn không muốn mang nàng đi tới. Thấy Tạ Tinh không có có phản ứng gì, Lãnh Lăng Xương trong lòng rất là phát cáu. Nhưng là lại không thể nói cái gì nữa. Chỉ có thể tay chân của mình cô chặt hơn một chút. Lãnh Lăng Xương đột nhiên dùng sức. Tạ Tinh dường như cảm nhận được. Tay hắn dùng điểm lực khí. Bỗng nhiên nhấc chân bước vào thứ 6-10 tầng. Cường đại đẩy mạnh lực lượng lại đè ép xuống tới. Ngoài Lãnh Lăng Xương dự liệu là. Tạ Tinh lại cũng không có đi lên nữa đi. Mà là hoàng từ từ di động. Quả nhiên. Tạ Tinh ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện tại hắn di động đến một vị trí sau đó. Xuất hiện lần nữa một cái điểm mù. Không có chút nào áp lực. Lãnh Lăng Xương dường như cũng hiểu Tạ Tinh ý tứ. Không khỏi đối với cái này tình cảm phục phục. Cứ nhiên ở khẩn trương như vậy nguy cơ địa phương còn có thể phát hiện chi tiết này. Phải biết rằng cái này bậc thang có chừng dài chừng 10 trượng. Hơn nữa thượng bậc thang người ai mà không muốn nhanh lên một chút đi tới. Lại có mấy người có thể chú ý tới chỉ có một bàn chân lớn nhỏ điểm mù. Lần thứ hai thử mấy bậc thang sau đó, Tạ Tinh rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. May mà hắn có một quyển thiên hạ vô trận. Này bậc thang giữa điểm mù chính là cửu chuyển thang trời trận phương pháp đi vào. Bất quá bây giờ từ 3 tầng đến tầng 4 trận pháp này chỉ là tứ cấp trận pháp mà thôi. Chỉ phải hiểu được cửu chuyển thang trời trận hơn nữa tu vi ở tinh sư trở lên. Cách này bậc thang liền có thể đi tới. Nếu mà phía sau cũng là cửu chuyển thang trời trận mà nói. Rất khả năng chính là cấp 5 trận pháp. Như vậy hiểu trận pháp này tinh tông liền có thể lên. Lần lượt loại suy mà thôi. Bất quá như đã nói qua. Muốn tại đây bậc thang ở giữa phát hiện cái này cửu chuyển thang trời trận. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có thể nói đây là một cái bí mật. Bất quá bí mật này không cẩn thận bị Tạ Tinh phát hiện. Một là bởi vì Tạ Tinh bản thân tu vi cường đại. Còn hiểu trận pháp. Còn có một cái chính là Tạ Tinh cố tình muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tìm một phương pháp đơn giản đi tới. Về phần tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 có đúng hay không cũng có trận pháp này, Tạ Tinh lại không dám khẳng định. Tìm được bậc thang điểm mù. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Tạ Tinh mang theo Lãnh Lăng Xương rất nhanh liền đi tới tầng thứ 4. Lãnh Lăng Xương nhìn xem Tạ Tinh phía sau tốc độ. Liền biết hắn hẳn là phát hiện cái gì bộ phận then chốt. Cố tình muốn hỏi một chút. Lại sợ vấp phải trắc trở. Trong lòng bội phục Tạ Tinh đồng thời. Chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hai người mới ra tầng 4 xuất khẩu. Chính là một đạo màu quang đảo qua. Đem hai người truyền tống đến tầng 4 bên trong. Tạ Tinh bỏ xuống Lãnh Lăng Xương. Lãnh Lăng Xương cảm giác được chân của mình mềm nhũn một cái, thiếu chút nữa ngồi xuống. Mặt của nàng không khỏi âm thầm nóng dần lên. chính bản thân một cái tinh tông, thậm chí ngay cả đứng đều không đứng vững. Mặc dù biết là nguyên nhân gì, nhưng là lại khó mà nói đi ra. Chỉ có thể yên lặng đi theo Tạ Tinh phía sau. Tầng 4 người ít hơn, bất quá yêu thú ngược lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa thấp nhất cũng là cấp 5 yêu thú. Những thứ này yêu thú đối với Tạ Tinh mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng chỉ cần yêu thú không có chủ động trêu chọc Tạ Tinh, Tạ Tinh cũng sẽ không đi săn giết yêu thú. Thậm chí có chút cấp 5 yêu thú bị Tạ Tinh giết, hắn đều lười đi đào lấy yêu đan. Nguyên bản còn không được tốt ý tứ đào Tạ Tinh săn giết yêu thú yêu đan Lãnh Lăng Xương. Bởi vì Tạ Tinh không nhìn, trái lại buông tay ra chân đi thu thập yêu đan. Để ở chỗ này đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn bạch, đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn. Ở tàng tinh tháp tầng thứ 4, tình cờ gặp phải một hai cái tu tinh giả, đều là tinh vương trở lên tu vi. Bất quá những người này nhìn xem thấy chỉ có tinh sư Tạ Tinh cùng Lãnh Lăng Xương, tuy rằng rất là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng không ai đi lên nói thêm cái gì. Có thể lên tầng 4, dù cho chỉ có tinh đem tu vi cũng không phải đơn giản hàng sắt. Tầng thứ 4 linh thảo tuy rằng cũng là cấp 5 linh thảo làm chủ, nhưng rõ ràng nhất lục cấp linh thảo thay đổi hơn. Hơn nữa thất cấp linh thảo cũng so với phía dưới mấy tầng nhiều hơn rất nhiều. Tạ Tinh chỉ là không ngừng xuất ra tìm linh kính tìm kiếm linh thảo, khoáng thạch. Thậm chí còn ở một cái đồng phủ ở giữa tìm được một cái địa cấp tinh quyết. Điều này làm cho Tạ Tinh cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cho rằng tinh quyết cùng tinh kỹ cũng sẽ không ở tầng dưới phát hiện. Không nghĩ tới tầng thứ 4 liền phát hiện tinh quyết. Hay vẫn còn là địa giai cấp thấp. Cứ như vậy hắn đối với tìm kiếm ngũ sắc lôi chờ đợi liền càng thêm lớn. Lãnh Lăng Xương âm thầm ước ao Tạ Tinh tìm linh kính đồng thời, cũng nắm chặt thời gian đi theo Tạ Tinh phía sau phát tài. Dù sao cũng ở nàng ý nghĩ trong lòng là, tiện nghi của mình đã bị tên này chiếm, chính bản thân lại chiếm chút tiện nghi của hắn cũng là nên. Bất quá tốt ở người kia coi như chuyên gia mở ngoặc tròn hào phóng. Đối với Lãnh Lăng Xương cùng sau lưng hắn đào linh thảo khoáng thạch căn bản không quản không hỏi. Chỉ cần không có động đến thất cấp trở lên linh thảo liền có thể. Bảy tâm thạch nhũ cô. Tạ Tinh bị chính bản thân tìm linh kính thượng hiện ra một gốc cây linh thảo kinh sợ. Không nghĩ tới ở tầng thứ 4 cư nhiên phát hiện bát cấp linh thảo bảy tâm thạch nhũ cô. Phải biết rằng bảy tâm thạch nhũ cô thế nhưng luyện chế đế tinh đan chủ yếu linh thảo a. Đế tinh đan có thể cho tinh tôn tiến giai tinh đế. Hơn nữa cũng là Tạ Tinh tiến giai 4 sao chủ yếu đan thuốc. Tạ Tinh ngăn chặn ở nội tâm vui sướng. Không chút do dự đi bảy tâm thạch nhũ cô phương hướng bay đi. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ ngũ tinh quyết đến 3 sao tột cùng thời điểm. Hắn nên thế nào đi tiến giai 4 sao? Không nghĩ tới bảy tâm thạch nhũ cô liền xuất hiện ở trước mắt. Cơ hội như thế nếu mà hắn buông tha, chính hắn đều không thể tha thứ chính bản thân. Lãnh Lăng Xương thấy Tạ Tinh trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức liền hướng một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Tuy rằng nàng không biết Tạ Tinh phát hiện cái gì, nhưng mà cùng với hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải hắn hưng phấn như thế sờ dạng. Liền biết hắn hẳn là phát hiện cực kỳ chân quý đồ đạc. Lập tức cũng đi theo. Hai người chỉ là bay hơn 100 dặm đường hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Đang ở một cách bên hồ phát hiện bảy tâm thạch nhũ cô. Bảy tâm thạch nhũ cô. Lãnh Lăng Xương không phải là bất thức hóa người. Nàng đầu tiên nhìn xem liền nhận ra bảy tâm thạch nhũ cô. Luyện chế đế tinh đan đồ đạc, thứ này chính là các nàng thiên nhai môn cũng không có. Truyền thuyết hải giác điện có một gốc cây, thế nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới cư nhiên ở tàng tinh tháp phát hiện loại này linh thảo. Lãnh Lăng Xương một bên bội phục Tạ Tinh cường hãn vận khí, đồng thời cũng âm thầm ước ao. Tuy rằng bảy tâm thạch nhũ cô hiện tại nàng không dùng được, thế nhưng một ngày nào đó nàng cũng dùng thượng vật này. Bất quá dưới mắt khẳng định không có phần của nàng. Huống hồ vật này nếu mà bị nàng đạt được, người khác không biết thì thôi, một khi bị người khác biết, nàng chính là đưa tới họa sát thân. Bảy tâm thạch nhũ cô. Tạ Tinh đang chuẩn bị đào lấy bảy tâm thạch nhũ cô thời điểm, lại là một cái kinh hãi thanh âm cắt đứt động tác của hắn. Tiểu tử, tránh ra. Bảy tâm thạch nhũ cô đắt là của chúng ta, không nên đụng phá hư. Vừa dứt lời, hai danh tinh vương đã rơi vào Tạ Tinh trước mặt. Một danh tinh vương đỉnh phong, còn có một danh tinh vương trung kỳ tu tinh giả. Hàn trưởng lão, Đồng trưởng lão, Lãnh Lăng Xương cũng là kêu thành tiếng. Nàng không nghĩ tới cái đó và Tạ Tinh cướp đoạt bảy tâm thạch nhũ cô lại là Thiên Nhai Môn hai gã trưởng lão. Mấy ngày này vẫn không có gặp phải Thiên Nhai Môn cao thủ, không nghĩ tới một gặp phải chính là hai gã trưởng lão. Không tốt. Lãnh Lăng Xương lập tức liền nghĩ đến này hai gã trưởng lão muốn cùng Tạ Tinh đoạt linh thảo sự tình. Vạn nhất chọc giận tên sát tinh này, như vậy Minh Thường nhị lão chính là vết xe đổ. Gì? Lăng Xương nha đầu, ngươi cũng lên tới tầng 4 tới rồi. Không phải nói cho ngươi đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn đi lên sao? Vật ngươi cần, tông môn bên trong người chiếm được sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn để lại cho ngươi. Không tới cũng tốt, liền đi theo chúng ta phía sau sao? Nga, này bảy tâm thạch nhũ cô là ngươi phát hiện sao? Vận khí của ngươi không sai a, hắc hắc. Trong đó này danh tinh vương tột cùng mặt đen tu sĩ nói. Tạ Tinh lạnh lùng xem hai người này liếc mắt. Lòng nói ra mắt không biết xấu hổ. Còn chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Này bảy tâm thạch nhũ cô trước mặt rõ ràng đứng chính là hắn. Lão già này thiên nhắc tới linh thảo là Lãnh Lăng Xương phát hiện. Không phải là, Hàn trưởng lão, gốc cây này bảy tâm thạch nhũ cô không phải là ta phát hiện, là hắn phát hiện. Lãnh Lăng Xương vội vàng xua tay nói. Nếu mà Tạ Tinh là một người bình thường, đối mặt bảy tâm thạch nhũ cô như vậy vật chân quý, Lãnh Lăng Xương có lẽ liền thầm chấp nhận. Thế nhưng Tạ Tinh là ai? Minh Thường hai cái tên lợi hại như vậy cũng chết ở trên tay hắn. Hơn nữa khi đó Tạ Tinh còn không có thăng cấp. Hiện tại hắn đã lên cấp. Mà Hàn trưởng lão cùng Đồng trưởng lão rõ ràng không phải là Minh Thường nhị đối thủ của người. Tại sao có thể là Tạ Tinh đối thủ? Không chút nghĩ ngợi, Lãnh Lăng Xương liền phủ nhận linh thảo này là nàng phát hiện. Hừ, một gã khác thoạt nhìn chỉ trung niên có tinh vương trưởng lão, rõ ràng không hài lòng Lãnh Lăng Xương trả lời, hừ lạnh một tiếng. Chương 220. Bị ép buộc Lãnh Lăng Xương. Tiểu tử, nhìn xem ở ngươi phát hiện bảy tâm thạch nhũ cô, lại cùng Lăng Xương quen biết phân thượng, cái này thượng phẩm linh khí cầm đi. Tránh ra. Đồng họ trưởng lão xuất ra một thanh linh khí ném cho Tạ Tinh, sau đó rất là khinh thường nói một câu, cút. Tạ Tinh nhìn cũng không nhìn rơi vào cách đó không xa linh khí, lạnh giọng quát lên, muốn chết. Đồng trưởng lão nhãn thần lạnh lẽo, giương tay liền tế xuất nhất phương hắc thước. Vừa dứt lời thời điểm, trong tay hắc thước đã bị hắn đập xuống. Nguyên bản nể mặt Lãnh Lăng Xương, này đồng họ trưởng lão còn dự định buông tha người trẻ tuổi này một con ngựa, thậm chí còn để lại một món thượng phẩm linh khí. Thế nhưng tiểu tử này ỷ vào cùng Lãnh Lăng Xương quen biết, cư nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, để cho mình đường đường một cách tinh vương cút, là có thể nhịn thuộc không thể nhẫn. Thấy mang theo gào thét nước cuộn trào tinh lực trước mặt đập tới hắc thước, Tạ Tinh cười nhạt. Thậm chí ngay cả trường thương cũng không có lấy xuống, tiện tay chính là một quyền đánh ra. Thấy Tạ Tinh cư nhiên dùng quyền giã bản thân hắc thước, đồng trưởng lão trong mắt lộ ra làm trò ngược thần tình. Bản thân hắc giao thước đã là cực phẩm linh khí. Chính là Tinh Vương hậu kỳ cũng không dám dùng quyền đầu đi đón bản thân hắc thước. Tinh sư này lại không biết trời cao đất rộng dùng quyền đầu đón đánh bản thân hắc thước. Đây không phải là muốn chết vậy là cái gì? Nghĩ tới đây đồng họ trưởng lão càng là đem thần thức quán chú hắc thước, hầu như sử xuất hoàn toàn khí lực đập xuống. Hắn muốn một lần đem điều này xuất khẩu cuồng ngôn thanh niên nhân đập vỡ thành thịt vụn. Chính là một cái tinh sư. Không biết dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn cái gì bảo vật tiến vào tầng thứ tư. Còn dám lớn lối như vậy. Hàn trưởng lão thấy Tạ Tinh cư nhiên dùng quyền đầu đón đánh đồng trưởng lão hắc giao thước. Trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ chưa từng thấy qua quen mặt. Quả thực quá không biết điều. Chết mất cũng là đáng đời. Chính là một cái tinh sư, lại dám cùng tinh vương cạnh tranh linh thảo, còn dám để cho tinh vương cút. Chỉ có Lãnh Lăng Xương đóng chặt môi không nói lời nào. Chỉ có nàng biết Tạ Tinh bản lĩnh. Này đồng trưởng lão tuyệt đối chiếm không được tốt. Tuy rằng hai người này cũng là thiên nhai môn người, thế nhưng Lãnh Lăng Xương lại hai vị này trưởng lão cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vì Lãnh Lăng Xương tuy rằng hay vẫn còn là đệ tử nòng cốt, nhưng là cùng trưởng lão địa vị vẫn có rất lớn chênh lệch. Mà bình thường vậy trưởng lão cậy già lên mặt cũng không đem bình thường vậy nổi môn đệ tử nòng cốt nhìn ở trong mắt. Quyền thước tương giao, phát sinh một tiếng trầm đục. Để cho bên cạnh vây xem Hàn trưởng lão kinh hãi chính là. Hắc thước cư nhiên bị đánh bay ra vài trăm thước xa. Mà người kia thanh niên nhân lại chút nào chuyện cũng không có. Ngược lại là đồng trưởng lão cũng là há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Vô cùng khiếp sợ Hàn trưởng lão còn không có phản ứng lại đây, Tạ Tinh lần thứ hai một quyền đánh ra. Năm được phân nguyên, khẽ quát một tiếng. Đây là Tạ Tinh lần đầu tiên sử xuất tạo hóa thần quyền thứ năm quyền. Thuần túy là vì thử xem trong đó uy lực. Mạnh mẽ bàng bạc chân nguyên hầu như muốn đem xung quanh tất cả mọi người tâm hồn đều mang đi bình thường giống nhau. Hàn trưởng lão thậm chí có thể cảm giác được không khí tại nơi danh người tuổi trẻ một quyền này ở giữa bị sinh sinh mở ra. Mà lề sách bộ phận đều hóa thành hư vô. Hàn trưởng lão hai mắt co quắp, đây là cái gì quyền đánh ra một quyền này người là tu vi gì? Tuyệt đối không phải là tinh sư, chính là hắn tinh vương đỉnh phong cũng đánh không được như vậy một quyền. Oành không. Một tiếng trầm đục hòa lẫn đồng trưởng lão cuối cùng tuyệt vọng gọi. Vung lên huyết vụ đầy trời. Người này có tinh vương trung kỳ trưởng lão. Cư nhiên bị Tạ Tinh một quyền đánh cho hư vô. Hàn trưởng lão cũng hít một hơi lương khí. Loại tu vi này. Một quyền đánh gục một cái tinh vương. Đây tuyệt đối là tinh tôn trở lên tu vi. Cô đã lâu không đi cân nhắc người ta là thế nào đi lên. Thế nhưng người như thế không phải là hắn Hàn một hổ có thể chọc nổi. Tạ Tinh đánh gục đồng trưởng lão sau đó. Nhưng cũng không đi đào lấy bảy tâm thạch nhũ cô. Mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn một hổ nói. Mới vừa rồi là ngươi nói bảy tâm thạch nhũ cô đã là của ngươi để cho ta tránh ra. Không. Tiền bối hiểu lầm. Ta không biết tinh tôn tiền bối. Nếu mà biết. Chính là cho ta một vạn cái lá gan. Ta cũng không dám để cho ngài tránh ra. Hàn trưởng lão một bên âm thầm đề phòng Tạ Tinh. Một bên lui về phía sau. Đồng thời hắn hy vọng Lãnh Lăng Xương có thể giúp hắn nói mấy câu. Nếu tới rồi cũng không cần đi rồi. Nói xong Tạ Tinh lại tế xuất tạo hóa thần thương. Tạo hóa thần thương một bị tế xuất, Hàn một hổ liền cảm nhận được một loại bén nhọn sát ý. Vừa rồi Tạ Tinh tay không liền giết đồng trưởng lão. Hiện tại xuất ra trường thương. Hàn một hổ không cho là hắn có thể trốn được. Luận tu vi, hắn cũng chỉ là so với đồng trưởng lão thoáng cao hơn một phần mà thôi. Nghĩ tới đây Hàn Một Hổ lại cũng không kịp đoái hoài mặt mũi. Nhanh chóng nhìn Lãnh Lăng Xương nói. Lăng Xương, vị tiền bối này là bằng hữu của ngươi sao? Ngươi có thể nói hay không nói một cái mới vừa rồi là hiểu lầm, ta có thể xuất ra ta chiếc nhẫn chữ vật cho hắn. Lãnh Lăng Xương có chút kinh ngạc nhìn Hàn trưởng lão. Nàng không nghĩ tới bình thường cao cao tại thượng trưởng lão. Hiện tại cư nhiên ăn nói khép nép đi cầu nàng một cách vãn bối. Trong lòng nổi lên một loại cảm giác cổ quái. Bất quá nàng xem nhìn xem sát khí bên ngoài lộ tạ tinh. Nhưng không có lên tiếng. Nàng rất rõ ràng. Tạ tinh căn bản không phải nàng có thể khuyên được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn động. Lăng Xương, lẽ nào ngươi đã quên thiên nhai môn môn quy hay sao? Trái lại tương trợ một ngoại nhân. Chẳng lẽ ngươi đã không nhớ rõ ngươi là thiên nhai môn đệ tử nòng cốt. Thấy Lãnh Lăng Xương không nghĩ muốn tìm tạ tinh nói chuyện ý tứ, Hàn Một Hổ khẩu khí dần dần nghiêm nghị. Lãnh Lăng Xương nhíu nhíu mày, xem tạ tinh liếc mắt, có chút phun ra nuốt vào nói. Tạ ơn, Hàn trưởng lão là ta thiên nhai môn trưởng lão, có thể hay không? Lời của Lãnh Lăng Xương âm còn không có rơi xuống. Tạ tinh trường thương đã tế xuất. Đồng dạng là một chiêu ngũ hành phân nguyên. Bị tạ tinh trước dùng quyền đầu đánh ra sau đó. Lần thứ hai dùng tạo hóa thần thương đánh ra. Nếu mà Hàn Một Hổ biết người trẻ tuổi trước mắt này là đang lấy hắn thử thương. Có lẽ hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tức giận thổ huyết sao. Thấy người trẻ tuổi trước mắt này căn bản cũng không để ý tới Lãnh Lăng Xương cầu tình. Hàn trưởng lão trong lòng trầm xuống. Liền biết. Ngày hôm nay rất khả năng liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải trồng ở chỗ này. Trong lòng không khỏi là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn mới vừa lỗ mãng có chút hối hận. Nếu mà trước giò nghe trước mắt lai lịch của người này. Hoặc là biết rõ tu vi của hắn sau đó động thủ lần nữa. Có lẽ cũng sẽ không có loại chuyện này. Nguyên bản hắn cho rằng tinh vương hậu kỳ ở chỗ này đã là lợi hại nhất. Căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra. Cái này lợi hại nhất hơi nước nặng bao nhiêu. Nếu mà cho hắn biết hải giác điện minh thường nhị lão cũng chết ở người trẻ tuổi này trong tay. Như vậy thì là cho hắn 120 lá gan. Hắn cũng không dám đến gỡ tạ tinh oai vũ. Đừng nói chỉ là một gốc cây linh thảo, chính là một viên trường sinh bất lão thuốc, hắn cũng không dám làm như thế. Muốn là như thế này muốn. Thế nhưng Hàn Một Hổ tay chút nào không dám chậm trễ. Một đôi song quải liền từ trong tay của hắn trống giống bay ra. Song quải xoay quanh hẳn lên như một cái chính phản bát quái đồ bình thường giống nhau. Hóa thành một cái cực đại vòng tròn. Muốn khó khăn lắm ngăn trở mang theo cường liệt sát ý tạo hóa thần thương. Ông, một tiếng, hóa thành bát quái đồ hình song quải bị đánh bay. Chính phản bát quái cũng thốn thốn vỡ vụn, hóa thành hư vô. Hàn trưởng lão phun ra một búng máu dấu vết. Tiện tay chính là hơn 10 đạo phù lục chiếu vào phía trước. Này hơn 10 đạo phù lục hóa thành một cái lớn vô cùng kim cương trận tranh vẽ. Tạo hóa thần thương đánh nát xong quải bát quái đồ hình. Lại thế đi chưa hết. Vừa lúc đánh vào to lớn kim cương trận phù mặt trên. Đưa tới từng trận lay động. Trận phù giãn nứt đồng thời. Tạo hóa thần thương bị ngăn trở. Tạ tinh thu hồi tạo hóa thần thương. Mắt lạnh nhìn một chút đã triệu hồi xong quải. Vẫn còn đang không ngừng ho khan Hàn trưởng lão. Khóe miệng hơi vung lên. Lãnh Lăng Xương ngơ ngác nhìn vừa rồi nhanh chóng nhanh như tia chớp chiến đấu. Trong lòng càng là kinh hãi. Đã từng minh thường hai vị trưởng lão tuy rằng chết ở tạ tinh trong tay. Thế nhưng hai người này cũng bị thương nặng tạ tinh. Thậm chí một lần còn giữ lấy thượng phong. Không nghĩ tới mới chính là hơn hai nguyệt. Tinh vương đỉnh phong ở tạ tinh trước mặt đã như em bé học ngữ một loại. tiến bộ của hắn không khỏi quá lớn một chút sao? Tạ Tinh nhìn một chút mặt hiện khẩn trương Hàn trưởng lão. Lần thứ hai muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tế xuất trường thương trong tay. Hàn một hổ nhãn thần dùng mình. Biết mình trăm triệu ngăn cản không được này phát súng thứ hai. Chính là đỡ được cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Không có bị thương hắn đều không phải là người trẻ tuổi này đối thủ. Vạn nhất hắn bị trọng thương thì như thế nào trốn? Chỉ có nhân cơ hội chạy trốn mới đúng là lựa chọn chính xác. Người trẻ tuổi này tu vi cao cường, chỉ có môn chủ mới có thể đối phó. Nghĩ tới đây, Hàn một hổ bỗng nhiên lắc mình đi tới Lãnh Lăng Xương phía sau, đưa tay liền chế trụ còn đang ở giật mình Lãnh Lăng Xương. Lúc này mới run rẩy nói: "Ngươi thả ta đi, đây mới là ta mắt bị mù, mạo phạm các hạ. Nếu mà ngươi không nguyện ý, ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tinh lực vừa phun. Ta dám khẳng định Lãnh Lăng Xương tuyệt đối so với ta chết sớm hơn. Ở bên trong tàng tinh tháp tịch mịch không gì sánh được. Ta nghĩ ngươi sẽ không để cho ta giết ngươi như vậy kiểu mị bạn gái sao? Lâu lắm éo quất một nữ nhân như vậy cùng mình đơn độc ngủ hẳn lên khẳng định không giống." Nói xong Hàn một hổ đánh giá chung quanh địa hình. Chỉ cần có thể tạm thời chạy trốn người trẻ tuổi này cánh tay. Như vậy hắn lập tức liền bay đi bậc thang miệng. Lập tức truyền tống đi ra ngoài. Lãnh Lăng Xương phản ứng kịp thời điểm, mình đã bị cáo chế. Nàng thậm chí không thể tin được. Thiên Nhai Môn đường đường một cái bát tinh tông môn tinh vương trưởng lão, cư nhiên kèm hai bên một nữ nhân đối đãi chất. Hay vẫn còn là đồng môn đệ tử nòng cốt. Bất quá nàng lập tức liền hiểu rõ chuyện này là thực sự, so với vàng thật bạc thật đúng là. Này vô sỉ trưởng lão chẳng những bắt cóc mình làm con tin, cãi lại ra ô ngôn uế ngữ. Lãnh Lăng Xương nhất thời vừa thẹn vừa giận. Tạ Tinh sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đem chính bản thân để vào mắt, hắn thì không phải là Tạ Tinh. Một loại thất lạc từ đáy lòng dâng lên. Nàng thiên tân vạn khổ, thậm chí mạo hiểm bị người khác xem thường nhãn thần. Xin Tạ Tinh mang nàng đi tầng thứ bảy. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rơi xuống như kết quả này. Bị một cái tinh vương bắt cóc. Chính là tinh đế tới cũng không nhất định có thể hoàn chỉnh cứu được nàng. Càng chưa nói chỉ có Tạ Tinh. Huống hồ, cái mạng nhỏ của mình ở Tạ Tinh trong mắt, có lẽ cùng đầu đường tùy tiện gặp phải một người bình thường còn không bằng sao. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng, cầm Lãnh Lăng Xương đến áp chế hắn, đây là đánh sai tính toán. Hắn căn bản cũng không có dự định cứu Lãnh Lăng Xương. Huống hồ Lãnh Lăng Xương chết mất, hắn còn thiếu một cái trói buộc. Đây không phải là hắn không bị tín dụng, mà là Lãnh Lăng Xương chính bản thân không có bảo trụ bản thân tính mệnh mà thôi. Thấy Tạ Tinh không chút do dự lần thứ hai tế xuất trường thương, Hàn một hổ lập tức liền biết mình một chiêu này khả năng đi nhầm. Trong lòng đưa ngang một cái. Dù sao cũng chết mất cũng nhiều người phụng bồi.